nay thì chúng ta sẽ đến với chương đó là lửa xém lông mày. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vân Thượng Nhân vì một lý do nào đó mà đã phát động cuộc chiến với đám người Sở Dương sớm hơn so với dự tính của hắn, và hắn cũng vì chắc là tình cảm đối với Tuyết Tiên Nhi cho nên đã bị hai anh em của Tuyết Lệ Hàn và Tuyết Thất đánh cho bị thương. Cho nên khi mà giáp công với nhóm người Sở Dương thì Vân Thượng Nhân đã rơi vào thế yếu. Tuy nhiên khi mà bước đến bước đường cùng thì hắn cũng muốn kéo một hai người là chôn cùng. Tuy nhiên lúc này thì Sở Dương lại lựa chọn là một mình một người nghênh chiến với hắn. Hai người hóa thành hai luồng quang cầu lấp lánh huy hoàng trên không trung, âm ầm đụng thẳng vào nhau. Cả thiên địa trong nháy mắt tĩnh lặng một chút, sau một khắc mới bất chợt bộc phát ra. Lực lượng khổng lồ chí cực đánh vào làm Sở Dương miệng phun đầy máu, sắc mặt phờ phạc. Còn đối diện Thánh Quân cũng ngửa mặt lên trời cuồng phun máu tươi, một đường vô lực bay ngược trở ra, một đường không ngừng phun huyết, trên bầu trời đều là một mảnh huyết vụ. Long Ảnh Nguyễn, Mạch Thanh Thanh, hai đại thiên đế đồng thời xuất thủ, lúc này Vân Thượng Nhân vô lực phản kích, mấy người cực tốc đuổi theo, hạ chiêu sát thủ, đánh chó mù đường. Mới vừa rồi liều mạng, Vân Thượng Nhân bị Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm, chí mạnh mẽ tới chí cực. Bốn chiêu cửu kiếp kiếm cuối cùng hợp lại đánh cho bị thương lỗ chỗ và bị lực lượng nổ tung điên cuồng đẩy ra phía sau. Trong lúc nhất thời căn bản không có năng lực phản kích, luôn miệng quái khiếu, huyết nhục bay tán loạn tứ tung. Đợi đến lúc hắn lui thế dừng lại, mọi người rõ ràng phát hiện ra từ đầu đến chân hắn cơ hồ đã không còn có nửa điểm da thịt nào nữa, có chăng còn lại chỉ là một bộ khung xương. Thậm chí ngay cả hai con mắt cũng bị đám người Long Ảnh Nguyễn hoàn toàn đánh nát. Nhưng Vân Thượng Nhân vẫn có dư lực vồ đến, hắn không chần chờ chút nào hướng phía trước vọt tới. Cả người huyết nhục rõ ràng đã hoàn toàn không có, nhưng vẫn phát ra âm thanh kỳ quái chí cực. Ở trong thanh âm tràn đầy sự tàn nhẫn khốc độc, thân thể hắn giống như sao băng lao về phía trước, nhưng hắn rõ ràng đã tỉnh táo lại, hơn nữa hai mắt đã mù, căn bản không thấy rõ phương hướng. Thế nhưng hắn vẫn cực tốc lao đi, ở trong thiên địa linh khí tinh thần vô cùng vô tận. Sinh cơ và tử khí trong cùng một thời gian không phân biệt được tràn ngập tiến vào thân thể hắn. Hắn đây là muốn tự bạo. Mọi người đầu tiên thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó vừa thở phào nhẹ nhõm. Người điên này nay may là đã mù, bằng không ở nơi này hắn vọt vào trong đám đông tự bạo thì tối thiểu cũng có thể lôi được mấy người chôn cùng. Giờ khắc này mọi người ai cũng không lên tiếng và cũng không dám lên tiếng, chẳng qua trơ mắt nhìn Vân Thượng Nhân lao đi, chờ hắn tự bạo. Thân thể Sở Dương bên này vừa một lần nữa đứng dậy, thế thế cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu địch nhân đáng sợ này tự bạo, hoàn toàn không có ý nghĩa, vậy thì đúng là một thiên đại may mắn. Nhưng trong nháy mắt Sở Dương liền phát ra tiếng kêu kinh hãi, ngăn cản hắn lại, nhất định phải cản hắn. Phương hướng của Vân Thượng Nhân cố nhiên không phải xông về phía mọi người tụ tập, nhưng không phải là hắn lao lên không có mục tiêu. Mục tiêu của hắn là xông thẳng về phía đệ nhất cầu, nơi có tầng xương trắng kia. Hoặc là cố ý, hoặc là không biết, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng một chuyện, chuyện này không ổn tí nào. Nếu để cho hắn nổ tung ở trong sương mù màu trắng thì kết quả cực kỳ tệ hại, thậm chí so sánh với chuyện là bên này chết đi mấy người còn muốn nghiêm trọng hơn. Mạc Thiên Cơ cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ quát to, ngăn cản hắn lại. Mọi người rối rít phát giác ra không ổn, liều mạng đuổi theo, nhưng đã không còn kịp nữa. Trong một trận cười quái dị đến chí cực, thân thể bị tàn phá của Vân Thượng Nhân chợt đụng vào bạch vụ. Trên một đạo bình chướng như vô hình, cảm giác bị ngăn lại, Vân Thượng Nhân phát ra tiếng cười khàn giọng quái dị nói, cùng nhau đi thôi. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, trong sương mù trắng vang lên tiếng nổ tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không có thời gian vãn hồi. Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ, tay chân đều là một mảnh lạnh như băng, trơ mắt nhìn thiên khuyết đệ nhất nhân duy ngã thánh quân Vân Thượng Nhân, lấy phương thức cực đoan nhất ở trong sương mù trắng, hóa thành một đoàn lửa khói, một đám mây hình nấm khổng lồ chưa từng có, trong nháy mắt bay lên, vô số kim quang lấp lánh từ bên trong kích bắn ra, trang diện hoành tráng đến chí cực. Cả thiên địa đều bởi vì biến cố này mà lay động, dưới chân đại địa cũng điên cuồng rung động. Quanh mình hết thảy chu vi 2.000 dặm, một đám dãy núi đều nghiêng sụt xuống. Ở trên bầu trời, đạo xương trắng thần bí tồn tại rất nhiều năm tháng, liên tiếp nối liền từ trời cao xuống mặt đất, tạo thành một phòng tuyến cố định, kiên cố ở cửu trọng thiên khuyết, tựa như dương liễu trong gió kịch liệt lắc lư. Mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng đạo xương trắng này rất yếu ớt, tựa hồ dao động một lúc nữa sẽ bị cắt đứt, thế suy sức yếu rồi. Sau một khắc này, đang lúc mọi người kinh hãi, trong lúc bất chợt một đạo thiểm điện từ phía trên đột ngột rơi xuống. Hoặc đây vốn cũng không phải là tia chớp, mà là bộ phận trọng yếu nhất trong sương mù đã đột nhiên gãy lìa. Từ trường khung, cong cao vọng vẹo gãy lìa rơi xuống. Theo trình độ gãy lìa đến mức nhất định thì vô số tia chớp màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Đó là từng đạo xương trắng vặn vẹo, hướng về phương xa vô biên vô hạn, lan tràn đi. Nhưng ngay sau đó trên trời cao, xương trắng bắt đầu giống như một đồ vật hữu hình, ầm ầm rụng xuống, từ trên không trung chậm rạp rơi xuống, mà rơi được một nửa thì xương trắng đã bắt đầu giật tán ra bốn phía, lộ ra trời cao xanh thẳm bên trên. Đám người Sở Dương toàn thân một mảnh lạnh lẽo như băng, trong đại não lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng. Chuyện họ lo lắng nhất, chuyện đáng sợ nhất, chuyện tình này rốt cuộc đã xảy ra. Vân Thượng Nhân tự bạo, Sở Dương sợ nhất là phương pháp và nơi hắn tự bạo như vậy. Cùng lúc đó đã dẫn phát lên chuyện mà làm tất cả mọi người lo lắng. Tạo phòng tuyến cuối cùng ngăn cách của Cửu Trọng Thiên Khuyết với Tử Tiêu địa vực, không biết bao nhiêu năm tháng trước, bởi vì Vân Thượng Nhân tự bạo mà nay đã vô năng gánh vác, rốt cuộc hư hỏng. Xương trắng bị thiên ma công kích trăm vạn năm, tuy không gãy đổ nhưng đã không chịu nổi gánh nặng nữa, tràn ngập nguy cơ. Kích thước 100 không còn đủ một, hôm nay Vân Thượng Nhân tự bạo chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Xương trắng thần bí này rốt cuộc đã hoàn toàn hỏng bét. Xương trắng một khi biến mất thì cũng tượng trưng cho việc là bình chướng giúp Cửu Trọng Thiên Khuyết trăm vạn năm chống đỡ thiên ma cũng ầm ầm sụt đổ. Từ giờ khắc này thì tất cả sinh linh tại Cửu Trọng Thiên Khuyết phải trực diện đối mặt với vực ngoại thiên ma như thủy triều tiến công. Tất cả mọi người nơi đây đều im lặng. Một đời thánh quân cứ như vậy hóa thành phấn vụn, làm cho tất cả cao thủ đỉnh phong của Cửu Trọng Thiên Khuyết trở thành thương binh, bao gồm cả người có tu vi cao nhất là Sở Dương, bao đầu gồm cả một đời trí năng Mạc Thiên Cơ, mỗi người đều là thân chịu trọng thương, không còn lại bao nhiêu chiến lực. Thế mà hết lần này tới lần khác, ở thời khắc này, xương trắng không còn, hoàn toàn là không còn nữa. Đại kiếp của Cửu Trọng Thiên Khuyết, ở thời khắc tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong và cũng không dự liệu được, đột nhiên ập tới. Vân Thượng Nhân tự bạo dư ba chưa dứt, cả phiến thiên không đại địa còn đang kéo dài lay động, bụi mù nổi lên bốn phía. Chỉ có mọi người yên lặng như tờ, trong lòng mọi người cũng chỉ có hai chữ, xong rồi. Sở Dương phản ứng nhanh nhất, hét lên một tiếng, Thiên Cơ, có trận thế nào có thể tạm thời ứng phó với cục diện trước mắt này một chút hay không? Ở trên không trung xương trắng còn đang hạ xuống và tiêu tán, Mạc Thiên Cơ sợ hãi, lấy sự trầm ổn của hắn mà khi đối mặt với thiên đại biến cố như vậy, cũng là trong lúc nhất thời, lo sợ mà không có cách. Mạc Thiên Cơ cơ hồ là khóc giống lên, nào có trận thế nào có thể bao trùm phong tỏa phạm vi mấy vạn dặm như vậy, toàn diện phong tỏa căn bản là không thể được. Có thể phong tỏa bao nhiêu hay bấy nhiêu, Nhạc Nhi, dùng độc nữa. Sở Dương tung người đứng lên, hét lớn một tiếng, lịch đại cửu kiếp ở đâu, mọi người lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khi đang nói chuyện, thiên thỉnh như gió bay ra, đút vào tay mỗi người một viên siêu cấp cửu trọng đan. Đem đan dược mau ăn vào, nhanh chóng khôi phục thương thế, chiến đấu đã sắp bắt đầu rồi, thời gian của chúng ta rất ngắn. Lập tức phát ra tin tức thúc giục đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đây, bình hùng chiến nguy, có thể sớm một khắc hay một khắc. Sở Dương hét lớn, Đồng Vô Thương, bên trung cực thiên của ngươi là gần nhất, lập tức phát hạ mệnh lệnh, để cho mọi người của ngươi, coi như mệt muốn chết cũng phải trước tiên chạy tới đây, toàn bộ tập hợp, cũng không thể thất thủ được cái đạo phòng tuyến này. Đồng Vô Thương nhảy dựng lên lập tức truyền lệnh. Lúc này thì lịch đại cửu kiếp đều thất kinh chạy ra nói, chuyện gì xảy ra, đây là tại sao? Lúc này không có thời gian giải thích nữa rồi, Sở Dương cắn răng nói, hiện tại mọi người theo ta giết ra ngoài. Giết ra ngoài? Cố Độc Hành hỏi, đúng, chính là giết ra ngoài. Mạc Thiên Cơ cũng lập tức tỉnh ngộ, phòng tuyến này rất dài, bên này chỉ tổng cộng có mấy người một nhúm thế này, đơn thuần phòng ngự thì tuyệt đối không ngăn được. Biện pháp duy nhất chính là xông ra ngoài giết. Đi ra bên ngoài chiến đấu có lẽ còn có khả năng hấp dẫn thiên ma hướng về nơi đó mà tập trung, trì hoãn một chút việc thiên ma nhất phương toàn diện xâm lấn Cửu Trọng Thiên Khuyết. Giờ phút này binh hung chiến nguy, Mạc Thiên Cơ việc nhân đức không nhường ai, liền miệng hồ quát, Kim Y Thiên Vệ, xương trắng đã biến mất, nơi hiểm yếu nhất cũng đã mất rồi, một lòng thủ vững đã không còn ý nghĩa, các ngươi lập tức thu nạp năng lượng đi theo chúng ta, một đường xông ra. Mỗi một đội đi theo một thiên đế hình thành giả quạt mà tiến lên, cố gắng giữ lấy tự thân sinh lực lớn nhất để chờ đợi. Đám người Quý Hồ Thiên cũng không dám chậm trễ lập tức đáp ứng, rồi đâu đấy tiến hành. Bọn họ ở chỗ này đã chiến đấu mấy ngàn năm tháng hết thảy, sớm đã như xe nhẹ đường quen, chẳng qua trong nháy mắt đã làm ra phản ứng. Trên thực tế thì mấy năm gần đây, xương trắng dần bị khử trừ, ngày biến mất cuối cùng sớm định. Một đám cửu kiếp tiền bối đối với cái này sớm đã có định kiến, tự nhiên sẽ không kiên trì tử thủ nữa. Đối với cái này họ cũng sớm đưa ra đối sách. Mạc Thiên Cơ giờ phút này đề nghị như vậy chính là phù hợp với ý nguyện của họ, cho nên nhanh chóng khua trường gõ trống mà tiến hành. Cuồng kiếm thiên đế, Mạc Thiên Cơ kinh thiên động địa hét lớn, Ngô Dã Cuồng. Ngô Dã Cuồng kể từ khi cùng Cố Độc Hành chiến đấu thất bại xuất lĩnh bản bộ tâm phục nhân mã đi tới chiến trường, cho đến nay đã chiến đấu được mấy tháng. đã đi đến đệ nhất cầu đang cùng thiên ma chiến đấu. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Giá Cuồng nghe vậy hét lớn một tiếng, rầm rầm mấy tiếng, nhanh chóng đẩy lùi quân địch, rồi thân thể như tia chớp từ trong khói bụi lướt qua mấy ngàn trượng cầu vồng, rơi xuống trước mặt Mạc Thiên Cơ. Mà chỗ Ngô Giá Cuồng lưu lại nháy mắt đã được những người khác bổ sung. Để cho nhân thủ của người cũng toàn bộ xuất động, coi như đầu bếp, người đánh xe cũng tất cả lao lên, làm hết sức để mở rộng phạm vi phòng ngự. Bên ta sẽ từng bước bổ sung cao thủ cắm vào, khiến cho phòng tuyến không được hỏng mất, trong hạn độ lớn nhất phải củng cố. Tốt! Ngô Giá Cuồng cũng không có nghi vấn, không chậm trễ, gọn gàng quát to một tiếng tung người bay ra. Trong miệng hắn liên tiếp giống to, mọi người hết thảy ra trận, hết sức mở rộng phạm vi phòng ngự, chống đỡ thiên ma đánh sâu vào phòng tuyến của chúng ta. Ở bên kia thì Mạc Thiên Cơ lần nữa giống lên, Tử Đại Tẩu, ngài cùng Khinh Vĩ lập tức xông ra, lao ra ngoài đệ nhất cầu ngàn dặm, sau đó cực hạn thúc giục Tử Tiêu Hoàng Ấn uy năng, sử dụng làm cho ánh sáng chiếu xạ ra xa nhất có thể, thứ nhất là hấp dũng thiên ma công kích, thứ hai để cho di dân của Tử Tiêu Thiên nhanh chóng xuất động đến đây tham chiến, trợ giúp chúng ta phòng vệ. Tốt! Từ Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ đáp ứng phi thần lao ra, hai nàng cũng là hồng bi bồng bềnh hóa thành hai đạo cầu vòng, cực tốc biến mất trong đầy trời khói bụi. Nếu không phải dưới mắt chuyện khẩn cấp đã đến mức lửa xém lông mày, Mạc Thiên Cơ thành thật sẽ không đem nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho hai cô dâu mới. Nhưng hiện tại, ngoại trừ Tử Tà Tình có thể dẫn động Tử Tiêu di dân, thì những người khác tuyệt đối không làm được. Hơn nữa những người khác riêng mình cũng có nhiệm vụ, vốn là nhân thủ đã đủ, căn bản không thể phân phối thêm, không thể hộ tống các nàng được, cho nên ngay cả là mạo hiểm, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có thể mạo hiểm mà thôi. Tử Tiêu di dân, dĩ nhiên là dân số không biết, thực lực chân thực cũng không biết, tuy nhiên họ là lực lượng ở gần chiến trường nhất, lúc này đã là nguy cơ lửa xém lông mày, tự nhiên muốn điều động hết thảy những lực lượng có thể để tham chiến. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hai cô nàng đi trước để điều động nhân viên tham chiến, mặc dù là ít nhiều có chút mạo hiểm, nhưng hai nàng này thực lực kinh người, cũng đã đạt tới cấp độ như Đông Hoàng Yêu Hậu. Thiên ma tầm thường có nhiều hơn nữa, muốn tạo thành thương tổn đối với các nàng cũng tuyệt không có khả năng. Chỉ cần các nàng không gặp phải là đỉnh cấp cường giả bên phía thiên ma, thì chuyến này cũng không quá là nguy hiểm. Đàm đàm, Mạc Thiên Cơ lại giống to một tiếng chấn đắc cả thiên không, giết, thọc sâu vào. Lúc này đang một mực chiến đấu bên ngoài, Đàm Đàm nghe vậy cười to một tiếng, cả người đột ngột lao lên trên không, đón đầu chi chít thiên ma đại quân vọt tới. Nơi mà hắn đi qua, vô số đại quân thiên ma ngã xuống từng mảng. Mấy vị cao cấp phi ma bay lên ngăn cản cũng bị Đàm Đàm giống to một tiếng như gió lốc xẹt qua. Hơn 10 vị cao cấp phi ma đều không ngoại lệ, toàn bộ tử trên không trung. Ở trên đầu thất khiếu chảy máu, thần hồn câu diệt. Đạp lạp, Đàm Đàm thực lực tinh tiến rất nhiều. Mặc dù chỉ thoáng tiếp xúc cũng đã tàn sát hết được cao cấp phi ma, có ý đồ ngăn chặn hắn. Liền vào lúc này, trong sương mờ dày đặc kim quang đã sắp rơi đến mặt đất, vô số kim quang thoáng như chuẩn bị nghiền nát. Thế nào rồi? Mạc Thiên Cơ hướng về nơi đó kêu to, hoàn hảo không sai biệt lắm. Tở Dương nói, may mà tuyệt đại đa số người lúc trước không bị trọng thương, sau khi ăn vào một viên siêu cấp cửu trọng đan, phối hợp với tự thân thực lực hôm nay cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá có mấy vị thương thế là tương đối trầm trọng, tỉ như là Tử Vô Cực, tánh mạng dù không nguy hiểm, nhưng bây giờ lại không có lực tham chiến nữa. Đây chính là tin tức tốt, tất cả những ai khôi phục được nửa chiến lực trở lên toàn bộ giết ra ngoài cho ta. Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, lão đại, ngươi đem chịu trọng đan, phân ra đi, hết sức kéo dài lực lượng chiến đấu của mọi người. Tốt, ở phương xa thân hình Sở Nhạc Nhi như điện cấp tốc bay ra, sau lưng nàng một đạo vô hình chi độc tạo thành bình chướng dần được hình thành. Giờ phút này Sở Nhạc Nhi độc lực phòng ngự có thể nói là phòng tuyến mạnh nhất trước mặt rồi, nhưng đối với chiều dài của phòng tuyến này thì cũng chỉ coi như muối bỏ biển thôi. Thần hồn đâu? Mạc Thiên Cơ giống to một tiếng, xông ra, lấy cực hạn thôn phệ để tập kích quấy rối cho ta, không hạn chế bất kỳ phương thức công kích nào, chế tạo ra lực sát thương lớn nhất. Kiếp nạn thần hồn phát ra một tiếng ré rồi xông ra ngoài. Cùng lúc này thân thể hổ ca nhoáng cái khôi phục bản thể như một ngọn núi lớn xông lên. Giờ phút này hắn thân hình to lớn kinh người, nơi nào đi qua giống như tất cả bị núi đè xuống, ngoài tiếng kêu thảm thiết không còn gì khác. Tuy nhiên, những cái này cũng không khiến cho thế cục chuyển biến tốt đẹp hơn, bởi vì đã có thanh âm của thiên ma kêu lên sợ hãi. Vụ phá rồi, mọi người xông lên, cửu trọng thiên quyết là của chúng ta. Vực ngoại thiên ma đã phát hiện ra xương trắng hỏng mất, cái này đối với vực ngoại thiên ma mà nói quả thực là tin vui lớn nhất, công kích cả trăm vạn năm, hôm nay rốt cuộc mới thấy được ánh dạng đông. Đã thấy được cơ hội tiến quân cửu trọng thiên khuyết, thiên ma ai nấy cơ hồ giống như ăn phải xuân dược điên cuồng lao lên. Tả Dương thì hai mắt đỏ hồng, cửu quyết kiếm cực hạn hạ xuống, đồ hết thiên hạ thì đã sao, liên tục phát động. Thiên ma tan tác, kiếm quang có thể thấy được, vô số ma binh tức thì bỏ mạng, nhưng lại có càng nhiều ma binh như thủy triều tuôn qua, lấy sự sắc bén và uy lực của cửu kiếp kiếm sử dụng, đồ hết thiên hạ thì đã sao, lực sát thương kinh khủng như vậy mà cũng giết không hết. Không chỉ Sở Dương, mà mọi người cũng đầy đầu mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, cho dù là ai cũng không nghĩ tới chuyện lại diễn biến thành xấu như vậy. Xa xa trên không trung, đột nhiên có một đạo tử sắc quang hoa phóng lên, loáng thoáng một đạo hồng ảnh tràn ngập phía chân trời. Thanh âm của Từ Tà Tình chấn động cả thiên địa vang lên. Ta chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, hôm nay thiên quyết quyết chiến thiên ma, phục quang Tử Tiêu ta. Ai là người Tử Tiêu Thiên, cùng chung mối thủ, thì ra diệt hết thiên ma, trọng quang Tử Tiêu. Cùng lúc này trên không trung tử sắc quang mang tràn ngập vô tận, vô thiên cái địa, bốn chữ vạn cổ Tử Tiêu ở trên không trung phát ra ngày càng chói mắt rồi chậm rãi xoay tròn. Ở trong Tử Tiêu Thiên yên lặng chốc lát, bất chợt có một thanh âm hoan hô từ xa chuyển tới, đó là di dân của Tử Tiêu Thiên, rốt cuộc bọn họ thấy được Tử Tiêu Hoàng Ấn. Bên kia có phản ứng rồi, viện thủ buông xuống, Mạc Thiên Cơ khẩn trương chủ tính. Trước mắt chúng ta cao đoàn chiến lực cố nhiên là có thừa, nhưng toàn thân chiến lực xa xa không đủ. Tử Tiêu di dân trước mắt là cái bổ sung tốt nhất, nhưng phán đoán lực lượng vẫn không đủ, tuyệt đối là không đủ. Làm sao để có thêm chút chiến lực nữa đây? Liền vào lúc này, xương trắng dần dần gãy lìa, rốt cuộc đã đến kim quang tầng cuối, phanh một tiếng hoàn toàn nổ tung. Xương trắng vào thời khắc này cũng hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại chốn nhân gian. Đạo bình chướng ngăn cản cửu trọng thiên khuyết và Tử Tiêu Thiên tiêu vong vào lúc này không còn. Đối diện mọi người có thể rõ ràng thấy được vô số thiên ma đại quân giống như thủy triều chăn trúc mà đến, đập vào mắt có thể thấy được là vô biên vô hạn, sóng người như biển, chi chít, ba đảo mãnh liệt. Lợi khí bảo vệ cửu trọng thiên khuyết hơn trăm vạn năm tháng rốt cuộc đã mất. Tuy nhiên lúc này một chuyện hoàn toàn không có dấu hiệu lại xảy ra, hay hoặc có thể nói là một cái biến cố thần dị. Những thứ kim quang bởi vì xương trắng mất đi mà bị nghiền nát, nay lại không có theo xương trắng bị trừ khử mà biến mất, mà nó đang ở trên không trung, từng tí một hợp thành, từng dòng, từng đạo kim quang tráng kiện. Trước sau chỉ trong thời gian chốc lát, tất cả kim quang toàn bộ hội tụ tới đây, kim quang càng ngày càng sáng, càng chói mắt. Hơn 10 đạo kim quang ở trên không trung hòa lẫn vào nhau. Sau một khắc này, trên không trung rất nhiều kim quang ngang nhiên hạ xuống. Khoảng cách gần nhất là Đệ Ngũ Thiên Hạ đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phía chân trời có một đạo kim quang cực tốc chui vào thân thể hắn, cơ hồ cùng một thời gian, số kim quang còn lại cũng rơi xuống. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ, trừ Sở Dương huynh đệ cùng với Vũ Tuyệt Thành ra, những người khác ai nấy thân thể chấn động, có một đạo kim quang tráng kiện, huyền diệu khó giải thích chui vào cơ thể. Đám người Sở Dương thấy một màn này không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là biến hóa tình huống gì, sao lại quỷ dị như vậy? Nơi đây tổng cộng có 61 vị lịch đại cửu kiếp huynh đệ, ai cũng không hề bị bỏ sót, mỗi người đều nhận được một đạo kim quang, bất kể có đang chiến đấu hay không thì không ngoại lệ, không có người nào thất bại. Kế tiếp có biến hóa càng thêm quỷ dị phát sinh, những kim quang này trong thân thể của cửu kiếp huynh đệ nổ tung, đám người Quý Hồi Thiên thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành trạng thái trong suốt, tựa hồ da thịt họ đã không tồn tại, có thể rõ ràng thấy được kim quang trong cơ thể dần tạo thành một bộ khung xương đầy đủ. Chính là một bộ xương đầy đủ từ đầu đến chân, không bỏ sót chỗ nào. Nếu nói cái bộ xương này cùng bộ xương bình thường có gì bất đồng thì chính là bộ xương này có màu vàng như vàng mười vậy, càng có kim sắc quang hoa tỏa ra tràn đầy. Một đám huynh đệ có kim sắc quang hoa ở cùng một thời gian ngửa mặt lên trời gào giống. Có các đạo kim quang từ trong miệng họ phọt ra, nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Sau đó mỗi người trên người kim sắc quang mang tản đi, tất cả mọi người phát hiện tu vi của mình trong nháy mắt có tiến bộ nhảy vọt. Hơn nữa cái loại tiến bộ này trước đây ngay cả nằm mơ họ cũng không dám suy nghĩ đến. Quý Hồi Thiên tiện tay chém ra một kiếm, thôi phát kiếm khí trong nháy mắt hóa thành trường long, dõi mắt trong vòng trăm trượng tất cả thiên ma toàn bộ đều bị giết chết. Thánh nhân đỉnh phong, Quý Hồi Thiên vui mừng kêu to, trước mà sau bất quá chỉ nháy mắt thời gian, bản thân lại có tiến bộ kinh người như vậy. Đúng vậy, một đám cửu kiếp huynh đệ tất cả ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình vào giờ khắc này chợt đi tới một bước dài, thành tựu tới đỉnh phong của cửu trọng thiên khuyết là thánh nhân đỉnh. Đây cũng là tu vi cùng cấp với cửu đế nhất hậu. Thực lực của một đám cửu kiếp huynh đệ trong chớp mắt đã đạt đến cấp độ này, thực lực mỗi người đều kéo lên đỉnh phong. Mỗi người thực lực đã không kém hơn đám người Tử Vô Cực, Ngô Giã Cuồng. Đối mặt với biến cố ngoài dự đoán này, mọi người khiếp sợ nhưng vui mừng cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Ở trước thời điểm thiên ma công phá tầng xương trắng, thiên khuyết nhất phương rơi xuống cục diện ác liệt chưa từng có, thì bên mình thực lực lại có bước tăng tiến khổng lồ. Đây quả thực là trời ban chi hỉ. Hơn nữa còn là 61 người không ngoại lệ tăng lên, đây căn bản chuyện không cách nào lý giải. Cố lực lượng khổng lồ này thật khó có thể tưởng tượng được, phần tổng hợp thực lực này theo phán đoán bảo thủ nhất, ít nhất cũng phải tương đương với 5-6 thánh quân trở lên ở vào thời khắc đỉnh cao nhất. Cửu Trọng Thiên Khuyết vốn bị vây trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối, trong nháy mắt sửa lại tình trạng, dù vẫn còn nguy hiểm nhưng thế cục ít nhất đã không còn nghiêng về một phía. Quý Hồi Thiên nhận được đột phá kinh người, ngoài ý muốn thu hoạch lực lượng kinh khủng, sau khi vui mừng, bốc sát sơ hốt phòng ngự. Đối diện với một đám thiên ma đang lao tới, đúng lúc này mọi người lên tiếng kinh hô, một luồng đao phong hung hãn chém vào cổ Quý Hồi Thiên, mọi người không khỏi khép ánh mắt lại. Chỗ yếu hại như vậy chính diện bị thương, cho dù Quý Hồi Thiên tu vi cao thế nào cũng khó mà kháng cự, chết đã là chuyện khó tránh. Thậm chí là ngay bản thân Quý Hồi Thiên giật mình, một kích tuyệt sát kia tới người mình đã là muốn tránh không kịp, ngay cả một chút động tác né tránh cũng không làm ra được. Hồi Thiên, Quý đại ca, một đám cửu kiếp huynh đệ cùng nhau hô to. Nhưng Quý Hồi Thiên bị một đao chí mạng hẳn phải chết, lại hào phát vô thương. Hắn ngây người có chút buồn bực sờ lên cổ, nhưng ngay sau đó lại đưa tay lên bắt được đao của thiên ma kia, vặn một cái liền đoạt được, đấm ra một quyền, đem vị thiên ma có tu vi ít nhất là thánh nhân trung cấp, trực tiếp đấm cho nổ tung. Huyết đao của thiên ma nhất tộc đặc biệt phong duệ, thế nhưng lại không thể làm gì ra thịt của Quý Hồi Thiên. Bất tử kim thân, Tờ Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ trong đầu linh quang lóe lên, đồng thời nhớ tới một câu nói. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ lấy thân mở thông luân hồi chi đạo, mở ra vực ngoại chi môn, cốt làm vách tường, thịt làm đường, máu hóa phong dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta vực ngoại chiến thiên ma, dục huynh đệ của ta trùng tạo thân thể thành tựu bất tử kim thân, thành toàn trung đệ của ta quát tháo vực ngoại, tạo nên bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ của ta hưởng thiên địa đồng thọ, có được chí cao vô thượng vinh quang. Rất hiển nhiên đây chính là cửu kiếp huynh đệ hẳn là lấy được sự chúc phúc của cửu kiếp kiếm chủ, cuối cùng thành tựu bất tử kim thân. Đồng thời hai người cũng hiểu làm sao duy chỉ có Vũ Tuyệt Thành không nhận được đạo kim quang nào, hắn không có bất tử kim thân, bởi vì các huynh đệ của hắn là lấy phương thức tới đây bằng hồn phách, bọn họ chẳng khác gì là không có thân thể, mà đạo kim quang kia thời khắc mấu chốt thay bọn họ cải tạo thân thể thành tựu bất tử kim thân, đó là quy tắc bí mật duy nhất, đồng thời cũng là lá bài tẩy cuối cùng, hay là nói cơ hội cuối cùng. Bởi vì đạo kim quang kia thật ra chính là ẩn giấu trong sương mù. Sương trắng nếu như không sụp đổ thì các kỷ quyết huynh đệ vĩnh viễn chẳng qua là kim y thiên vệ, tu vi mặc dù không thấp nhưng thủy chung không được đến đỉnh phong. Thế nhưng sương trắng một khi hỏng mất thì lại có thể thành tựu cho bọn họ tu vi kinh thiên động địa. Đây mới là bù đắp lớn nhất sau khi lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ tạo ra sự hy sinh khổng lồ. Mà kim quang cải tạo kim thân, Vũ Tuyệt Thành thật ra cũng không cần, bởi vì hắn vốn chính là một thân thể thực sự phi thăng lên, cho nên căn bản không cần quá trình cải tạo, cho nên kim quang cũng không có phần cho hắn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng là tinh thần chấn động. Trong thời điểm nguy cấp đột nhiên có thêm 61 vị cao thủ tương đương với cửu đế nhất hậu xuất hiện nơi đây. Đây quả thực là từ trên trời té xuống một niềm vui bất ngờ. Cơ hồ chẳng khác gì hơn 60 vị tử tiêu tiên đế đồng thời chạy tới chỗ này chiến đấu. Tính thêm cả nhóm người Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn, bọn họ đại biểu cho nhân vật cao cấp nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Vậy thì tính toán sơ sơ, cao thủ nơi này cơ hồ là gần 100 người. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ cỡ nào, đủ để dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy. 61 người đồng thời hét to, nghĩa vô phản cố xông ào vào trong đám thiên ma. Dưới mắt tình hình chiến đấu nguy cấp, bọn họ còn không kịp từ từ thích ứng với tu vi vừa kịch liệt tăng trưởng, cũng chỉ có thể trong chiến đấu dị thường tàn khốc để tiến hành mài hợp. Thiên ma tiên phong vừa cùng bọn họ tiếp xúc đã bị đánh cho tan tác, trong nháy mắt cũng là thể chất đầy đồng, thực lực của đôi bên chênh lệch quá lớn cho nên chênh lệch về số lượng đã không còn ảnh hưởng đến chiến cuộc nữa. Cục diện vốn là bất kỳ lúc nào cũng hỏng mất thì nay tạm thời ổn định lại. Lúc trước xương trắng hỏng mất quá mức đột nhiên, giờ Dương bên này cố nhiên không kịp chuẩn bị, mà thiên ma vốn một lòng mong đợi xương trắng hỏng mất bên kia cũng không có tâm tư để chuẩn bị. Tất cả thiên ma tiền tuyến đã toàn bộ đầu nhập, nhưng bởi vì thiếu sót cao đoàn chiến lực vì kiểu kiếp huynh đệ mới tăng thực lực tiêu diệt, quân đội phía sau tạm thời còn chưa có đi lên kịp. Cái thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi làm cho Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ buông lỏng một hơi. Bởi vì nhiều bên công kích ngăn trở, cuối cùng tạm thời ngăn cản được thế công của thiên ma, không đến nỗi để cho một nhóm lớn quân đội thiên ma tràn vào thiên khuyết địa vực. Nhưng mà loại thời gian này lạc quan nhất phán đoán cũng chỉ có thể kiên trì được một ngày mà thôi. Chậm nhất một ngày sau, phương diện hậu viện đại quân của Thiên Ma, nhất là cao đoan chiến lực sẽ lục tục tiến tới. Mà viện quân bên Thiên Khuyết thì ngay cả người nơi này gần nhất quân đội của Đổng Vô Thương cũng cần 5 ngày. Trong chuyện này thì có ít nhất là 4 ngày sẽ không có quân đội đến đây, mà 4 ngày này căn bản không có biện pháp gì có thể bổ khuyết. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng tụ lại đột nhiên hỏi, Tở Dương, ngươi có ngũ phương thế giới kiếm sao? Tở Dương nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ở trong cửu kiếp không gian của mình, dường như có một thanh kiếm do thần ý cường giả lưu lại cho mình, đó là ngũ phương thế giới kiếm. Lấy ra đi, chém phá không gian ở giữa bình chướng. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, đây cũng là món quà ta đưa cho ngươi nhằm lễ tân hôn, quà mừng thứ hai. Tở Dương cũng không do dự chần chờ, bàn tay nhắc lên, ngũ phương thế giới kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Kiếm vừa lên tay, Sở Dương liền kinh hãi, cái thanh kiếm này hàn quang bắn ra bốn phía nhưng lại nhẹ như là không có gì. Sau một khắc này, năm loại ánh sáng bất đồng dâng lên, Sở Dương cũng không thèm để ý, tụ lực huy kiếm bổ ra một nhát. Tựa hồ chớp mặt hắn có một lớp màng, lúc này ứng với nhát kiếm mà mở ra, để lộ chân diện mục bên trong. Đầu bên kia chính là một thế giới khác. Sở Dương bổ ra một kiếm này rồi thì nhất thời lại ngẩn ngơ. Trong tay hắn ngũ phương thế giới kiếm chậm rãi hỏa tan rồi biến mất. Thì ra cái thanh thần dị bảo kiếm này dĩ nhiên lại chỉ có thể dùng được một lần. Chẳng qua là lúc này Sở Dương cũng không có chú ý đến việc ngũ phương thế giới kiếm đã biến mất trong tay mình, mà hắn đang nhìn về phía trước, bởi vì phía trước có người. Một người chậm rãi đi ra, mỉm cười nói, Sở huynh đệ, đã lâu không gặp, người khỏe không? Sở Dương chợt thấy người mà vui mừng kêu lên, Phong Bạo. Người này dĩ nhiên là cửu kiếp kiếm chủ đời hai, Phong Bạo. Phía sau Phong Bạo là một người bạch y như tuyết, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng bén nhọn, một bước đi ra, tay án lên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói. Nơi này nói vậy chính là cái gọi là ngoại chiến trường đó sao? Là nơi mà thiên ma xâm lấn chi địa đó hả? Tờ Dương hít sâu một hơi, ánh mắt phát sáng, chính xác, nơi đây tình thế nguy cấp, đang cần tới các vị tương trợ. Ở đối diện bảy người nối đuôi cười ha hả một tiếng, không cần khách khí, còn ta mài kiếm cả đời là vì giờ khắc này. Nhàn thoại không cần nói, Sở Dương, ta giết hết thiên ma rồi, rượu mừng của ngươi phải xuất ra để mọi người cùng say. Tốt, Sở Dương ánh mắt phát sáng, một lời đã định, ta muốn đi tìm huynh đệ của ta. Những lời này cơ hồ là bảy người chăm miệng một lời nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sự khẩn cấp đến cực đoan và nóng bỏng, hiển nhiên bọn họ cũng đã không kìm nén được, có thể nói với Sở Dương mấy câu đã là cho Sở Dương rất nhiều mặt mũi. Hiểu hiểu, huynh đệ của các ngươi cũng đang chờ các ngươi. Sở Dương trong lòng đại sướng tránh ra một con đường, bọn họ đồng dạng cũng đã chờ mong mỏi mòn con mắt, thực sự đã đợi các người quá lâu. Phong Bạo cười ha hả một tiếng, tựa như một cỗ phong bạo khổng lồ hình người, dẫn đầu từ bên cạnh Sở Dương chạy ra, trường kiếm như tuyết mang theo cả vạn điểm hàn quang, làm đầu tàu gương mẫu, xong vào trong đại trận thiên ma. Hắn thét dài một tiếng, chấn đắc không trung, phong bạo lên, huynh đệ, phiền thiên hạ, tuyệt biển cả, ngạo hoàn vũ, chú hưng suy, cửu trọng thiên, ở ý chí. Huynh đệ của ta, các ngươi ở đâu? Nói xong năm chữ cuối, thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Một câu nói này mình đã rất lâu không có nói ra, quả thật là đã quá lâu rồi. Thanh âm chấn đắc trường không, rồi một đạo kiếm quang trên không trung uốn cong như rồng. Ở dưới đám người Quý Hồi Thiên, Dương Vũ Thần, Tả Khâu Vận Chủ đang giết địch, trong lúc bất chợt cả người chấn động mạnh một cái, thoáng như không thể tin được, cấp tốc quay đầu. Theo tiếng nhìn lại thì ở trên bầu trời xuất hiện kiếm quang, trong vạn đạo hàn quang này có một bóng người, ánh mắt, thanh âm. Huynh đệ chín người đồng thời nghẹn ngào, giống lên, cơ hồ phát tiết tâm tư vậy, lão đại. Đám người này nước mắt liền rối rít tuôn ra, lão đại, ngài đã tới, rốt cuộc đã tới rồi. Các huynh đệ, chờ các ngươi, thật lâu rồi. Ở một phương hướng khác, chân đạp trên trời cao, kiếm chỉ Bạch Vân phía đông, các huynh đệ, ta tới đây. Vân Đông bạch y như tuyết, trường kiếm như rồng, tung hoành trường không, bẽ nghẽ không ai bì nổi, kiếm khí bén nhọn chí cực, lãnh duệ mà tiêu sái. Đám người Vũ Tuyệt Thành điên cuồng kêu to, lão đại, là lão đại tới rồi. Tai nghe thanh âm, một đám huynh đệ đã lâu không gặp la lên, mắt thấy khuôn mặt các huynh đệ thì Vân Đông cười to một tiếng, nước mắt tuôn ra, hắn tung kiếm bay vút đi, để cho nước mắt lạnh như băng, ở trên mặt bị gió hong khô, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu được lửa nóng kích động. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Vân Đồng dữ dội giống to, trong lòng bàn tay kiếm phách ra, chém hướng, một đi không về và trong đám thiên ma rất đông. Các huynh đệ, năm vạn năm xa cách gặp lại, mọi người lần nữa sống vài chiến đấu, đợi sau khi bình tĩnh ma hoạn, các huynh đệ chúng ta sẽ giải bày tâm sự sau. Đám người Quân Vị Lăng, Mộng Trưởng Ca, Tây Môn Vạn Lý, Yến Huyễn Mộng, cảm giác được trái tim của mình. Vào thời khắc này phảng phất như bị nhiệt huyết sôi trào đánh sâu vào mà muốn nổ tung, hoàn toàn không chút do dự cùng Vân Đông xông lên tiêu diệt thiên ma. Ngay cả trước mắt có là núi đao, biển kiếm, rừng thương mưa đạn thì cũng là một hướng không về, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ, năm vạn năm lại kể vai chiến đấu. Lần nữa nghe được thanh âm của lão đại, trong lòng sự vui mừng cùng chua xót làm cho mỗi người cũng là nước mắt kích động không thôi. Thì ra chúng ta đã chia lẻ mấy vạn năm rồi sao, không ngờ lại trải qua thời gian lâu như vậy rồi. Thì ra chúng ta vẫn có thể gặp lại được lão đại, còn có thể lần nữa sóng vài chiến đấu. Thì ra chúng ta còn có một cơ hội say mấy ngày, nhẹ nhàng, vui sướng lâm ly sao. Lão đại đã nói chờ sau khi diệt sạch thiên ma thì lại nối lại chuyện xưa. Ý tứ rất rõ ràng đó chính là hiện tại chúng ta tựa như lúc ban đầu cùng nhau chiến đấu, hết thảy mọi chuyện, chờ chiến đấu xong rồi nói. Đám người Mạnh Thiên, Đoạn Thương, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt cũng rối rít hưng phấn gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời cuộc chiến thiên ma, ngay cả là trong huyết nhục lâm ly, ngay cả thân ở trong binh hung chiến nguy, nhưng vẫn như cũ không át được thanh âm của một đám huynh đệ xa cách lâu ngày gặp lại hoan hô. Lão đại, lão đại, từ các huynh đệ cũng là la lên phát ra từ nội tâm, để cho lịch đại kiếm chủ nước mắt vui mừng, khó mà ức chế nổi sự kích động. Là huynh đệ của ta, bất kể trải qua chuyện gì, bất kể qua bao nhiêu năm tháng, không quản bọn hắn hôm nay tiến bộ đến loại tình trạng nào, nhưng bọn họ thủy chung là huynh đệ của ta, vĩnh viễn là như vậy. Huynh đệ ở bên cạnh thì ta tất nhiên là vô địch thiên hạ rồi. Vân Đông nói một câu để cho tất cả cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp huynh đệ lệ nóng chảy dài. Đã bao lâu rồi họ không được nghe thấy câu này, chính là tiếng nói chung phù hợp nhất với suy nghĩ của mọi người lúc này. Đối mặt với thiên ma ùa lên, một cách tự nhiên nhất xuất hiện 7 cái vòng chiến. 7 vòng chiến này giống như những hắc động thiên thôn phệ thiên ma chi chúng, thôn phệ vô hạn, giết chóc vô hạn. 7 vị cửu kiếp kiếm chủ dẫn dắt các huynh đệ của mình chặn lại một thiên ma. Mặc dù địch ta số lượng xê xích rất xa, rồi xa cách gặp lại mà tâm tình cuồn cuộn kích thích. Người người cũng là giống như có thần nhân trợ giúp. Quân đội thiên ma trước mặt họ chỉ như bông tuyết dưới ánh mặt trời, rối rít bị hòa tan, cũng giống như gà đất chó sành vậy, không chịu nổi một kích. Ở bên kia, Tử Tà Tình Mạc Khinh Vũ đã vọt tới khu vực rất xa, chuẩn bị tụ họp lấy với Tử Tiêu Di Dân quân đội. Hai nàng tạm thời không bị thương tích gì, bình yên vô sự. Tử Tiêu Hoàng Ấn vẫn ở trên không trung chậm rãi xoay tròn, giống như một cái đèn hải đăng, chỉ đường dẫn lối cho Tử Tiêu Dân hướng về nơi này hội tụ. Kinh hãi thấy một màn trước mắt, vô số Tử Tiêu Di Dân khóc giống lên thất thanh, rốt cuộc có thể tận mắt thấy được thánh vật trong truyền thuyết. Tử Tiêu Thiên Đế, chúa tể của chúng ta, rốt cuộc cũng đã đường hoàng quay trở lại. Lúc này đám người cửu đế nhất hậu từ trong Trừ Tử Vô Cực đã gia nhập chiến đoàn. Những người này thực lực không phải chuyện đùa, đừng xem bọn hắn ở trong cao đoan chiến lực không có biểu hiện xuất sắc, đó là bởi vì thực lực của Vân Thượng Nhân, Sở Dương quá biến thái, chứ trên thực tế bọn họ là những nhân vật có thực lực cao nhất ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mặc dù hiện tại Cửu Kiếp huynh đệ một bước lên trời trực tiếp tiêu thăng lên tầng thứ của bọn họ, nhưng bởi vì cũng chưa có chân chính mài hợp, đối với tự thân thực lực khó mà trưởng khống đến thuận buồm xuôi gió. Còn chưa kể là nếu so sánh với đám người cửu đế nhất hậu này, kinh nghiệm chiến đấu cả trăm vạn năm không thể so sánh. Bọn họ mỗi người chỉ vừa ra tay đã là một mảnh bầu trời mà quân bị diệt, và thực giống như thu hoạch lúa mạch vậy, nhanh chóng sát thương thiên ma chi chúng. Trước sau bất quá chỉ chốc lát thời gian, nơi nơi đều là thi thể, quanh mình đều là những phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu chảy thành sông. Cao đoàn chiến lực, hai bên canh chênh lệch rất xa. Thiên khuyết nhất phương cường giả cao thủ triển khai đúng là chiến đấu nghiêng về một bên chu diệt bên kia. Thế nhưng số lượng hai bên cũng cách nhau rất xa, thiên ma chi chúng hùng hãn không sợ chết cứ liên tục xông lên. Người giết của ta 10 người ta xông lên 100, người giết ta 100 người ta xông lên 1000, 1 vạn. Vốn là phạm vi xương trắng bao phủ khoảng hơn 1 vạn dặm, thiên quyết nhất phương những người này mặc dù ai cũng là cao thủ, ai nấy cũng có thể tạo thành phạm vi sát thương rất lớn, nhưng ở trong phạm vi 1 vạn dặm phòng tuyến này, khắp nơi đều là thiên ma như phát điên tràn vào, mọi người thực sự là giết không xuể, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở được. Mọi người nỗ lực tung hoành, đông chặn tây giết, nhưng vẫn là lực tới không đủ. Trong phạm vi lực sát thương bao phủ thì có thể hủy diệt sạch sẽ thiên ma, nhưng khu vực chưa bao phủ tới thì vẫn đầy rẫy thiên ma chi chúng. Những thiên ma này gầm thét rồi đột tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Hô hấp, cảm thụ những không khí khác thường của bổn thổ và tử tiêu chi địa làm cho tất cả thiên ma cực kỳ hưng phấn, quái khiếu, không hề sợ hãi sống chết mà xông vào. Chiến đấu như cũ đang tiếp tục, tất cả mọi người đã toàn lực ứng phó, hết sức thu thập thiên ma chi chúng trong phạm vi của mình. Có thể là đối với những thiên ma đã xông vào kia, cũng không rảnh để bận tâm, thực sự là tâm có mà lực không đủ, khó có thể nào chiếu cố được hết. Đồng Vô Thương bên này đành phải truyền ra mệnh lệnh, Trung Cực Thiên Đại Quân đón đầu chặn đánh, hơn nữa lưu lại một bộ phận quân đội chấn giữ những nơi hiểm yếu, tại mọi chỗ phải ngăn chặn không cho thiên ma lẻn vào Trung Cực Thiên, cần phải để cho thiên ma đại quân không thể tiến vào phúc địa của Thiên Khuyết. Về phần những chuyện khác thì dưới mắt cũng chỉ có thể vâng theo mệnh trời. Mà cùng một đoạn thời gian, cả cửu trọng thiên khuyết thập đại thiên địa khí thế hừng hực, đội hình cao thủ đầu tiên của các đại thiên địa sử dụng tàu cao tốc đã lục tục bay đến không trung, hướng Tử Tiêu Thiên nhanh chóng chạy đi. Trong lúc nhất thời, tàu cao tốc đúng là lăng không che trời phủ đất. Chỉ riêng Thiên Binh Các ở Yêu Hoàng Thiên của Sở Dương đã sử dụng 100 chiếc tàu cao tốc làm nhóm viện quân thứ nhất. Sự chuẩn bị của Sở Dương vào lúc này rốt cuộc cho thấy hiệu quả. Mỗi chiếc tàu cao tốc tải được khoảng 3.000 người, 100 chiếc chính là tương đương 30 vạn người, mà đây mới chỉ là nhóm viện quân đầu tiên. Bởi vì diễn ra chuyện quá đột ngột, mọi người ngay cả là sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng trăm triệu lần không nghĩ đến chiến tranh lại bộc phát nhanh như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng ai nấy ở đây là người từng trải, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã chấn định lại, rồi nhanh chóng ổn định trận hình, triển khai hành động. Vương Đào mang theo đội hình sát thủ của hắn ngồi trên 2-3 chiếc tàu cao tốc đầu tiên là đợt thứ nhất lên đường, theo là được của Lý Quan Ngư do hắn tự mình chủ trì làm đợt thứ hai đuổi theo. Chẳng qua là đợt thứ hai này lại chính là 99 chiếc tàu cao tốc, kế tiếp là binh mã do Mộng Vô Nhai xuất lĩnh, ai nấy cũng chỉnh đốn hoàn thiện. Sau khi chỉnh đốn tốt thì tức thì lên tàu cao tốc mà bay đi, còn dư lại lại tiếp tục chỉnh đốn, đợi đến tàu cao tốc tiếp theo lại có thêm một nhóm du chiến dùng hết tốc lực chạy tới Tử Tiêu Thiên. Bên kia trong rừng rậm tinh linh cũng có mấy ngàn tàu cao tốc chi chít bay lên trời, đội ngũ tinh linh thần xuất lĩnh tinh linh tinh nhuệ đại quân, có thể nói đây là đội ngũ chỉnh tề nhất toàn bộ xuất động, tổng cộng có 500 vạn đại quân tinh linh, cũng là dốc hết lực lượng. Mạc Vân Thiên, Đại La Thiên, Đại Tây Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Xích Bắc Thiên, Nam Cực Thiên, Thiên Khuyết các phương thiên địa cũng là không khí hừng hực chuẩn bị chiến tranh. Mỗi người cũng là một đường bay nhanh, truyền lệnh cho quan viên trong một ngày, phải thay đổi nhiều người, ai nấy cũng đã sớm la không nổi ra tiếng. Quyết chiến thiên ma, khôi phục Tử Tiêu, tiên thu vạn thế, tử chiến ở chỗ này. Không riêng gì chính phủ mà các đại môn phái cửu trọng Thiên Khuyết cũng rối rít tham gia. Lần này cao thủ các đại môn phái phái ra cũng là đại xuất ra ngoài ý liệu. Bởi vì trong dĩ vãng khi tham gia đại chiến thì các môn phái tất nhiên sẽ phải giữ lại một số đệ tử có tư chất tốt để làm căn cơ cho môn phái. Đây cũng là dự phòng một khi phát sinh chuyện vạn nhất, cũng số tiền vốn để mà Đông Sơn tái khởi, không có gì đáng trách. Thế nhưng lần này vừa nói chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa phát động thánh chiến, trong các môn phái tất cả đám tử tử thiên tài, ai nấy gào to đòi đi tham chiến, hơn nữa thái độ cực kỳ kiên quyết không thể dao động. Điều này làm cho cao tầng các đại môn phái rối rít cảm giác đầu mình to như cái đấu. Chưa từng tham gia chiến tranh, coi như là thánh nhân tầng thứ cao thủ qua đó, cũng chưa chắc dám nói mình có thể sống sót trở về. Một khi vẫn lạc, có lẽ bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Các người đám nhóc con, lông còn chưa mọc đủ dài, còn muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ cho là đây đi du lịch sao? Tuy nhiên đám tiểu tử này người nào người nấy thái độ cực kỳ kiên quyết, lý do còn rất hữu lực mà nói, chỉ sợ đây là cơ hội cuối cùng đối chiến với thiên ma đánh một trận, sau này khẳng định sẽ không có thiên ma đâu nữa mà đánh. Hơn nữa đây là do Sở Ngự Tọa phát động thánh chiến thiên quyết, hiệu triệu thiên hạ tất cả võ giả tham chiến, vì thiên quyết xuất ra một phần khí lực, vì nhà mình mà xuất ra một phần tâm ý, chúng ta cũng là võ giả, tự nhiên muốn xuất lực vì thánh chiến. Cao tầng các bộ đại môn phái trợn trắng mắt im lặng hồi lâu, mãi mà không rõ, trong bụng thì thật nghĩ đám tiểu tử này rốt cuộc bị làm sao, các ngươi với một chút lực lượng như vậy đi ra thì có thể có được bao nhiêu tác dụng chứ, lấy tư chất của những hài tử này ngày sau mới đúng là thời điểm đại phóng quang mang. Các đại môn phái cao tầng nào đâu biết rằng những tiểu tử này từ trong xương ai nấy cũng từ trong lò của Sở Dương mà ra, đối với Sở Dương mỗi người từ trong lòng cảm kích bất tận, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn an nhân để làm những chuyện đó. Đoạn thời gian trước Sở Dương bị Thiên Khuyết đuổi giết, bọn tiểu tử này đã muốn ra ngoài đi hỗ trợ, nhưng lúc đó chưa đặt vững gót chân, tự thân thực lực lại càng chưa tới, căn bản không giúp được gì, danh phù kỳ thực là hữu tâm vô lực. Sự phát hiện đó thực sự làm đám tiểu tử này cũng buồn khổ than thở, trong lòng xấu hổ không thôi. Lần này Sở Dương phát động thánh chiến thì đám tiểu tử kia đã quyết định vô luận như thế nào cũng phải tham gia. Càng về sau đám cao tầng các đại môn phái bị cuốn lấy không có cách nào, hơn nữa đã xuất hiện một đám tiểu tử một mình đi tham chiến, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cắn răng đáp ứng, đưa bọn hắn đi, ra đời sớm. Nhưng làm vậy những môn phái kia cũng phải tính toán, chỉ là xuất động khoảng 1/5 hoặc 1/3 nhân thủ, nhưng bây giờ lại rối rít tăng thêm gấp đôi lực lượng để đảm bảo cho những tiểu tổ tông này an toàn. Đây là hy vọng tương lai của bản thân môn phái mình. Dĩ nhiên bọn họ không biết là bởi vì thánh chiến này mà đám tuyển thủ này tham chiến mới chính thức bảo đảm những môn phái này ngày sau trường thịnh không suy. Mà sau khi cao thủ thế hệ trước điêu linh, cũng chính là những hạt giống tốt này đã bảo vệ cửu trọng thiên khuyết, vì thiên thu vạn thế mà sáng tạo vô số truyền kỳ. Lần thiên ma chi chiến đó, những hạt giống này cũng chân chính đoàn kết nhất trí, trở thành những người thống trị mới của cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương sau thánh chiến, thời gian làm lãnh tụ cửu trọng thiên khuyết quá ngắn, sau khi hắn ra đi để truy tìm vĩnh cửu đại đạo, thì thời gian mà bọn người Sở Dương ở lại được gọi là thời đại ngự tọa. Sở Dương sau khi rời khỏi cửu trọng thiên khuyết thì đám tiểu tử hiện tại đã dẫn dắt được phong tao thống trị thiên khuyết. Bởi vì hạt giống của các đại môn phái này bản thân chính là do Sở Ngự Tọa bồi dưỡng, cho nên thời gian bọn họ thống trị được người đời sau gọi là hậu thời đại ngự tọa. Từ tiêu thiên khuyết tuyên chiến đã hoàn toàn đánh thành một vùng hỗn loạn, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đến, toàn bộ chiến trường bởi vì cửu kiếp chiếm trận mà bị cắt ra thành nhiều khu vực. Cửu kiếp chiếm trận xen xẽ tác chiến lẫn nhau để tàn sát thiên ma, mà phương xa thanh âm bén nhọn rít lên cũng dần vang to, bụi mù dày đặc. Đây rõ ràng chính là đại quân của vực ngoại thiên ma đã nhận được tin tức đang chạy tới. Mặc dù khoảng cách song phương tạm thời còn xa, nhưng ở phương xa phóng lên khói bụi mịt mù, cơ hồ đã đem trọn cả bầu trời hoàn toàn che phủ. Đối mặt với thanh thế kinh người như vậy, đám Sở Dương cũng phải cau mày. Đối diện, quy mô của thiên ma đại quân xem như phải hơn ngàn vạn, mà bên cạnh mình coi như cộng thêm quân đội của Ngô Giã Cuồng đem theo và cao thủ bên cửu kiếp huynh đệ, tính toán đâu đấy tổng cộng cũng chưa tới 2 vạn người. Mặc dù mọi người đều là cao thủ, cao đoàn chiến lực thì hơn xa địch quân, thế nhưng trận đánh như thế này thì biết đánh thế nào đây? Đây cũng không phải là vấn đề đánh thắng hay không, mà trực tiếp là không ngăn cản được. Tất cả mọi người có tự tin là an toàn của mình không có vấn đề gì quá lớn. Có điều cao thủ tụ tập ở chỗ này, cho dù muốn xuất hiện thương vong cũng không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng, đối phương ngàn vạn đại quân, một khi từ trong vạn dặm phòng tuyến này xông qua, chỉ bằng vào số lượng người hiện tại chỗ này thì làm sao chống nổi? Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, vô năng tránh được. Coi như chẳng qua chỉ có mấy vạn vực ngoại thiên ma xông vào được, đối với người dân bình thường ở cửu trọng thiên khuyết mà nói thì đó cũng là một hồi tai nạn khổng lồ. Độc của Sở Nhạc Nhi sớm đã dùng xong, sau khi chế tạo ra hàng vạn thiên ma thi thể thì dứt khoát một mồi lửa dấy lên nhất thời đại hỏa. Không có chỗ hiểm yếu nào có thể thủ. Đám người Sở Dương mặc Thiên Cơ Tuyết Lệ Hàn đối với vấn đề này cực kỳ đau đầu. Vốn là khi có xương trắng, thời điểm đó trong sương mù vô luận thần niệm cường đại thế nào cũng không thể xuyên thấu được, bất luận kẻ nào cũng không thể phi hành. Đệ nhất cầu dĩ nhiên chính là nơi hiểm yếu, danh phủ kỳ thực. Sau khi mất đi bình chướng xương trắng thì cái gọi là đệ nhất cầu cùng với vực sâu đệ nhất ở dưới cầu đã trở thành chuyện cười, chỉ cần một cái nhún nhún người nhảy có thể vượt qua, thẳng một đường như vậy. Mà thiên ma chiến đấu lâu dài thì những kẻ có đủ tư cách chiến đấu ở gần đệ nhất cầu, nào có tay mơ ở trong đó, chỉ cần nhìn cục diện và suy nghĩ một chút là có thể hiểu được vấn đề, vì thế mà cục diện càng trở nên bế tắc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn anh em ở trong những phần sau. Chuyện này thì nó cũng là sắp hết rồi, cho nên là chúng ta sẽ đổi sang một bộ đô thị nào đó, nó vừa có chút xuyên Việt, nó vừa có chút sắc, nó vừa có chút hài, nó vừa có chút tu luyện, ở trong đó có thể tu tiên tu võ tùy, nhưng mà càng bánh cuốn càng tốt. Mình đang test mấy bộ tiên hiệp đây và mình nghĩ là sẽ làm cho các bạn hài lòng. Bây giờ tạm biệt các bạn nhé anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Duy Ngã Tử Tiêu. Ở phần trước thì là từ việc bọn người Sở Dương dồn ép Thánh Quân Vân Thượng Nhân đến mức hắn phải tự bạo, đã làm cho cái màn xương trắng là vách chắn thiên nhiên giữa Tử Tiêu địa vực đến với Cửu Trọng Thiên Khuyết, và làm cho nhóm người thiên ma kia có thể đổ bộ ở trong, có một cái quãng đường nó phải dài cả ngàn dặm. Và nhóm người Sở Dương này vì mặc dù là chiến lực cao đoan thế nhưng mà quân số rất ít, không thể nào phòng thủ được trong cả ngàn dặm đường, cho nên Mạc Thiên Cơ đã nghĩ cách để cho là Tử Tà Tình đi dùng Tử Tiêu Thiên Đế chi ấn hay ngọc tỷ gì đó để gọi những cái người di dân của Tử Tiêu Thiên ra hỗ trợ phòng ngự. Ngoài ra thì phát lệnh cho tất cả đám người của các đại thiên địa khẩn cấp chạy tới để cứu viện. Ở phần trước thì đám người Kiểu kiếp các đời cũng được nâng cao thực lực nhờ có kim quang ở trong sương mù. Ngoài ra thì kiểu kiếp kiếm chủ các đời cũng đã tụ hội về đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ phòng ngự như thế nào các bạn nhé. Những thiên ma bình thường khi đối mặt đám người Sở Dương và cửu đế nhất hậu hay là lịch đại kiểu kiếp hoặc là không chịu nổi một kích, nhưng tuyệt không có nghĩa là bọn chúng không có thực lực. Chống lại đám người Sở Dương thì đám thiên ma đúng là không có đường sống, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải chỉ dựa vào nhân số có thể bù đắp được, nhưng chỉ cần để cho thiên ma vọt vào trong địa phận của thiên khuyết, khi đối mặt với dân chúng bình thường, thiên ma sẽ trở thành những tồn tại tuyệt đối có thực lực, đó chính là một hồi tai nạn trước nay chưa từng có. Theo thời gian trôi qua thì mọi người trên mặt mặc dù vẫn chấn định như cũ, nhưng kỳ thực ai nấy trong lòng giống như bị lửa thiêu. Tổng vô thương, bộ đội tiên phong của ngươi khi nào thì tới? Mạc Thiên Cơ rốt cuộc mất đi sự chấn định, không nhịn được nổi giận nói. Không nên chỉ điều quân từ đô thành đến đây chứ? Địa phương quân thì sao? Sao không tự phát chạy đến diệt ma? Chẳng lẽ ngươi ngu ngốc, ngay cả thủ hạ của ngươi cũng biến thành ngu ngốc rồi sao? Đồng vô thương đầy bụng tức giận lập tức truyền lệnh. Các ngươi cái đám người ngu ngốc kia, địa phương quân tại sao không tới? Mau tới đây viện thủ. Ở bên kia đã trả lời là địa phương quân sớm đã lên đường được một ngày rưỡi. Nhưng sau đó lại chuyển tới tin tức, nhóm nhân mã đầu tiên của địa phương quân đã cùng đội hình thiên ma đại quân đột tiến vào thiên khuyết đụng độ nhau, hai bên đang triển khai kịch chiến, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Đồng vô phương nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tình hình chiến đấu thảm thiết không sợ, chỉ sợ là bị thiên ma xâm nhập, đó mới là chuyện gay rồi. Trong bụng hơi ổn định, xoay người muốn đi tìm Mạc Thiên Cơ gây phiền toái, lại phát hiện ra hỏa kia sớm đã chuồn mất dạng. Mà lúc này thì Tử Tà Tình cùng Mạc Kinh Vũ rốt cuộc công phá trở ngại cùng với di dân của Tử Tiêu Thiên hợp binh một chỗ. Ngài là công chúa điện hạ. Lão giả cầm đầu kích động nhìn Tử Tà Tình mà nói. Tử Tà Tình giương một tay lên, Tử Tiêu Hoàng Ấn sưu một tiếng rơi xuống vào lòng bàn tay của nàng. Nàng dùng biện pháp trực tiếp nhất và thuần túy nhất để chứng minh thân phận của mình. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, Tử Tà Tình. Cái khác thì hoặc là có thể làm bộ, có thể giả mạo, nhưng thân phận Tử Tiêu Thiên Đế thực sự không cách nào làm giả được. Tử Tiêu Hoàng Ấn chính là căn cứ trực tiếp không thể nghi ngờ, còn hơn cả xét nghiệm ADN. Nếu không có Tử Tiêu Hoàng tộc huyết mạch dòng chính thì quyết không cách nào khu động sử dụng. Tận mắt thấy được hết thảy, lại chứng kiến Tử Tiêu Hoàng Ấn xuất hiện, tất cả di dân của Tử Tiêu Thiên không khỏi lệ rơi đầy mặt, kích động không chút hoài nghi, hô to một tiếng mọi người lên trình tể. Tề chỉnh quỳ dạp xuống đất hướng về Tử Tà Tình và vị hậu duệ của Tử Hào này mà tham bái. Bái kiến công chúa điện hạ. Trời thấy hậu duệ của Tử Tiêu anh hùng vĩ đại đã trở về Tử Tiêu Thiên, lại có ngày thấy được ánh sáng mặt trời. Tử Tà Tình mắt thấy cảnh tượng, đồng dạng cũng là cảm xúc phập phồng, nước mắt chảy dài. Các vị tiền bối xin hãy đứng lên, văn bối trăm triệu lần không dám thừa nhận đại lễ. Tử Tà Tình hàng năm ở bên ngoài thường hổ thẹn vì chưa làm gì được cho Tử Tiêu Thiên. Chính là các vị vì tiểu Tử Tiêu mà chống đỡ cho tới ngày hôm nay, không để uy danh của Tử Tiêu Thiên rơi xuống. Ở chỗ này ta đại biểu cha mẹ cảm tạ các ngươi. Những lời này vừa nói ra thì vô số di dân lớn tiếng khóc lên, nước mắt tung hoành không thể tự khống chế. Nhớ tới những năm đó cực khổ, hy sinh, nhớ tới những gặp gỡ năm đó, mọi người nhịn không được nghẹn ngào không nói ra lời. Chỉ cần công chúa điện hạ trở về thì Tử Tiêu Thiên có hậu, Tử Tiêu Thiên lại hy vọng thấy được ánh mặt trời. Nỗi khổ trước kia có ý nghĩa gì, chết cũng không hối tiếc. Một lão nhân đầu bạc trắng vẫn phủ phục trên mặt đất nghẹn ngào mà nói. Tử Tà Tình trong lòng không khỏi rầu rĩ, vì lão nhân này cũng có thực lực là thánh nhân cao cấp tu vi. Tu vi này không nói trước bản thân chiến lược thế nào nhưng đã sớm vượt qua hạn chế của thọ nguyên. Hơn thế nữa, có thể khống chế được bộ dạng của mình. Thế nhưng hắn lại dĩ nhiên do buồn lo mà biến thành già cả như vậy. Đây hết thảy đã nói lên rất nhiều vấn đề. Vì lão nhân này trong bao nhiêu năm nay đã phải chịu áp lực cực lớn như thế nào? Các vị, Tử Tà Tình vành mắt đỏ bừng hít một hơi thật sâu. Tử Tiêu Thiên hết thảy. Sự việc, hãy chờ chúng ta chiến thiên ma xong rồi hãy nói. Hôm nay trận chiến này đối với Tử Tiêu Thiên mà nói là trọng yếu nhất. Muốn Tử Tiêu Thiên thấy lại được ánh mặt trời, đó là nhiệm vụ trước mắt. Phương diện cửu trọng thiên quyết trước mắt thập đại thiên địa đồng thời phát động, chuẩn bị nhất cử diệt sạch thiên ma, khôi phục Tử Tiêu Thiên. Tử Tà Tình lời ít ý nhiều đem cục diện trước mắt nói qua một lần. Tại chỗ mọi người nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào, hơi thở hổn hển. Rốt cuộc họ cũng đợi được tới ngày này rồi sao? Tử Tiêu Thiên rốt cuộc có thể trở lại trong lòng thiên quyết rồi. Từ nay không bị thiên ma chiếm cứ, không bị ngoại tộc xâm lấn nữa. Chẳng qua là bởi vì một chút biến cố làm cho trận phản kích này đã xảy ra trước thời gian dự kiến. Do xảy ra trước, cho nên thế cục cực kỳ nghiêm trọng. Nhiệm vụ của chúng ta càng trở nên phi thường trọng yếu, Từ Thừa Tình nói. Đệ nhất cầu bên kia xương trắng bởi vì biến cố đó đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Nhưng bởi vì lần này biến cố tới quá đột nhiên, các phương thiên địa chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Dưới mắt chiến lực có thể vận dụng tạm thời cũng chỉ có chúng ta. Xương trắng tiêu tan, muốn ngăn chặn thiên ma đại quân lẻn vào thiên khuyết ư? Chúng ta phải thủ ở chỗ này sao? Ánh mắt của lão nhân tóc trắng trở nên sắc bén vô hạn, tựa như một cây đinh đóng ở chỗ này, hoàn toàn ngăn cản hậu viện đại quân của thiên ma tiến bước ư? Từ Tà Tinh hít vào một hơi mà nói, đúng, chính là như vậy. Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt trầm mặc xuống. Đây là yêu cầu đầu tiên kể từ khi Từ Tà Tinh biểu lộ thân phận. Yêu cầu này lại thật là tẻ ngắt. Từ Tà Tinh đối với tình huống này sớm cũng nằm trong dự liệu, vốn là nhân chi thường tình. Mọi người là do suy nghĩ vị kỷ trong lòng, nhất là những di dân vốn đã bị Cửu Trọng Thiên Khuyết vứt bỏ. Mọi người đều biết thuyết pháp của Từ Tà Tinh ý vị như thế nào. Trước kia có thể kéo dài hơi tàn là do tự thân đẻ nón, cốt khí không ra, hơn nữa lại lấy chiến thuật du kích làm đối sách, hết sức trốn tránh mới có thể nỗ lực kéo dài tính mạng cho đến nay. Còn lần này chính là chính diện ngăn chặn đón đánh, hơn nữa phải đối mặt chính là toàn bộ thiên ma đại quân với chiến lực mạnh nhất. Lần này nếu thực sự làm vậy, kết quả có thể toàn quân bị diệt, rất có thể lực lượng cuối cùng của Tử Thiêu Thiên còn sót lại này, này cũng toàn bộ chôn vùi ở đây. Lão nhân tóc trắng trầm ngâm một chút rồi nói, công chúa điện hạ, ta chỉ muốn biết trận chiến đấu ngăn chặn này cần mấy ngày, ta muốn biết được một cái thời gian xác thực. Từ Tà Tình nhẹ giọng nói, ít nhất là 3 ngày. 3 ngày, ta biết rồi. Lão nhân tóc trắng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kiên quyết. Giờ khắc này chúng ta không dám cam đoan, thật không cách nào đảm bảo là chúng ta nhất định thủ vững được 3 ngày. Nhưng nếu cuộc chiến cấp bách thực sự đã đến thời khắc mấu chốt sống còn, chúng ta những người Tử Tiêu Thiên này, di dân Tử Tiêu Thiên chỉ có thể đảm bảo chỉ có một việc thôi. Hắn đứng thẳng lên, thân thể dựng đứng, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ ở trong gió và ánh mắt như điện quét nhìn chi chít những huynh đệ tỉ muội phía sau, lớn tiếng nói, chúng ta chỉ có thể đảm bảo trước khi chúng ta chết, vực ngoại thiên ma tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Đúng, 100 vạn người đồng thời lớn tiếng quát to, chính xác, đây là lời hứa của người Tử Tiêu Thiên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo trước khi chúng ta chết hết, thiên ma quyết không thể đi vào một bước, tiến tới người cuối cùng, vĩnh viễn không lui. Vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không lùi. Lão giả tóc trắng vung tay hô to, đánh một trận mãi mãi, vạn cổ Tử Tiêu, thiên hạ anh hùng, duy ngã tử hào, vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không lùi. Mấy 100 vạn người đồng thời hét lớn, nhưng ngay sau đó, ai nấy là ngũ đầu đại địa, hướng về Tử Tiêu Hoàng Ấn xá dài. Phương xa ở trong núi rừng vẫn có vô số Tử Tiêu di dân đang hướng bên này chạy tới. Thấy một màn này họ rối rít ngã quỵ xuống, nước mắt vui mừng khàn giọng hô to. Đánh một trận mãi mãi, vạn cổ Tử Tiêu, thiên hạ, anh hùng, duy ngã tử hào, vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không nói lùi. Thanh âm hùng tráng hồi lâu cứ quanh quẩn không dứt ở phía chân trời. Trên bầu trời phong vân bắt đầu khởi động, đem khí thế của thiên ma, rung trời đè ép mà tới. Phần khí thế cùng kiên quyết của người Tử Tiêu Thiên di dân làm không ai có thể không động dung, không người nào có thể khinh thị. Bình tĩnh mà xem xét thì dân chúng Tử Tiêu Thiên thực sự không nên thừa nhận cái phần thương vong này. Ngay cả thiên ma chi chúng có tiến vào thiên quyết thì thế nào, giống nhau đều là có người chết. Người chết là dân chúng Tử Tiêu Thiên, cùng với người chết là dân chúng thiên khuyết thì có gì bất đồng. Dân chúng Tử Tiêu Thiên đã vì thiên khuyết mà giao ra rất nhiều máu và nước mắt, bao năm tháng sống kiếp đời thừa, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, nhưng sau khi ánh dạng đông phủ xuống, lại không mang tới hy vọng, mà lại là một nhờ cậy trầm trọng đến chí cực, khiến họ phải giao ra vô số sinh mệnh. Nhưng mà dân chúng Tử Tiêu Thiên vẫn như cũ là đạo nghĩa không chùn bước, thiên hạ anh hùng, duy ngã tử hào, vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không lùi. Từ Thừa Tình cố nén sự chua xót trong lòng, nghẹn ngào nói, ta biết, tất cả người Tử Tiêu Thiên chúng ta ai nấy đều là anh hùng hảo hán. Ta cho tới bây giờ cũng biết, Từ Tà Tình ta chỉ có thể đảm bảo một chuyện, thời điểm chiến đấu, chỉ cần các ngươi còn chiến đấu ta liền nhất định ở đây. Tử Tiêu Thiên phải chiến tới cùng, tất nhiên ta sẽ là một trong những người đó. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, thì trong 1000 vạn thi thể của đồng bào, tất nhiên sẽ có ta. Từ Tà Tình ở chỗ này xin ta, thề cùng với dân chúng Tử Tiêu Thiên, đồng sinh cộng tử, cùng chung vận mệnh. Đây là khí phách của người Tử Tiêu Thiên chúng ta. Mọi người nghe vậy liền thất kinh, rối rít lo lắng nói, công chúa điện hạ, ngài mới đúng là cây trụ cuối cùng của Tử Tiêu Thiên chúng ta, vô luận thế nào ngài cũng nhất định không thể xảy ra chuyện, bằng không chúng ta nào có mặt mũi đi gặp thiên đế bệ hạ dưới đất, ngài trăm triệu lần không thể xem thường chuyện sinh tử. Ta chẳng lẽ không phải người Tử Tiêu Thiên sao, không phải là một phần tử Tử Tiêu Thiên sao? Tử Tà Tinh sắc mặt trầm tĩnh nhẹ giọng nói, danh tiếng Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên Đế không thể để bị ta làm vấy bẩn, ý ta đã quyết, không cần phải khuyên. Nếu như ta đã là hậu duệ của Tử Hào, tự nhiên nên gánh vác nhiều hơn. Danh tiếng của Tử Tiêu Thiên Đế há có thể vì ta mà rơi rụng xuống được. Lão giả tóc trắng cùng di dân Tử Tiêu Thiên hy vọng nhìn Tử Tà Tình, trong ánh mắt đều là cảm động cùng vui mừng, không thấy sự bi thương cô đơn do đại chiến sắp phủ xuống mà phải chết bất cứ lúc nào. Không hổ là Tử Tiêu Thiên Đế trì nữ, không thảo hổ là Tử Tiêu công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ tính tình cùng với bệ hạ là giống nhau như đúc. Mấy vị lão nhân cơ hổ lớn tiếng khóc mà nói. Tử Tà Tình hét lên một tiếng, hiện tại cho phép ta lấy danh nghĩa của cha ta, người Tử Tiêu Thiên tập thể nghe lệnh, hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào hạ lệnh. Tuần ý chỉ của bệ hạ, xông pha khói lửa, tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối tử, vạn cổ Tử Tiêu vĩnh viễn không lui. Mấy trăm vạn người đồng thời quỳ xuống giận dữ hét lên, ai nấy huyết mạch căng phồng, cảm giác như cả người muốn nổ tung. Mọi người tự hồ thấy được uy danh vô địch của Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ năm đó, như cũ thấy được một thân trang nhung đứng trước mặt mình, ánh mắt uy nghiêm nóng bỏng và hy vọng nhìn xuống mọi người. Xa xôi bỗng nhiên có động tĩnh, đại quân thiên ma đông nghìn nghịt xuất hiện, hóa thành từng đám mây đen ở phía chân trời. Phàm là người Tử Tiêu Thiên tha, phải hết sức đánh một trận để tàn sát thiên ma, khôi phục lại sơn hà Tử Tiêu. Tử Tà Tình thanh âm trầm thất chấn động trường không. Ngay cả chỉ sợ phải chiến tới người cuối cùng thì người Tiểu Thiên cũng quyết không lùi về sau nửa bước. Quyết không lùi về sau nửa bước, mọi người đồng thanh giống to, xuất chiến. Tử Tà Tình rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rộng lớn quét lạnh trường không. Tuy nhiên lúc này một bộ hồng y bồng bềnh trước tiên lao ra, mà Khinh Vũ từ đầu tới cuối không nói một lời, lao theo Tử Tà Tình, đạp trên Cửu Thiên Vũ Bộ phiêu nhiên mà đi. Nhưng một màn này lại làm cho tất cả Tử Tiêu di dân vào thời khắc này đồng thời nghẹn ngào, tựa hồ thấy được tình cảnh đã lâu. Đó là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cùng với phu nhân Lăng Phiêu Bình, một người kiên cường uy vũ còn một người tha thiết, vũ động trời cao. Tất cả không cho phép chùn bước mà xông về phía thiên ma, hết thảy giống như hôm nay vậy, hoàn cảnh tái hiện. Thì ra, không riêng gì Tử Tào, Thiên Đế không có tuyệt tự, mà Đế Hậu cũng có chuyển nhân, cũng đến Tử Tiêu Thiên. Tất cả di dân Tử Tiêu ai nấy trái tim kích động, giống như muốn nổ tung. Ở phía sau Tử Tiêu đại quân, dựa theo biên chế của mình dưới sự chỉ huy của lão giả tóc trắng đâu vào đấy, xếp thành từng hàng mà tiến lên, tựa như từng cơn nước lũ được hình thành, sau đó thao thao tiến ra. Không hề nhượng bộ, nghênh hướng thiên ma. Điện hạ, phía trước chính là Tử Tiêu hoang mạc, nơi đó không có chỗ hiểm, có thể thủ. Biện pháp duy nhất chính là đột tiến về phía trước 50 dặm, mọi người ở dãy núi phân giới ngăn ngừa đại quân thiên ma. Chỉ có ở chỗ này mới có một chút lợi thế về địa lợi để chấn giữ. Lão giả tóc trắng đề nghị, đây là phân giới trời sinh không thể vượt qua, không thể hủy hoại, nơi này là nơi thích hợp nhất cho trận chiến này. Tốt, Tử Tà Tình không chút do dự nói, tiền bối, hết thảy nghe ngài chỉ huy, hôm nay ta sẽ vì ngài làm tiên phong. Công chúa Điện Hạ quá lời, lão giả tóc trắng do dự rốt cuộc hỏi, công chúa Điện Hạ, trên người như thế nào thật giống như tựa hồ, đã được mai mối ha? Tử Tà Tình đỏ mặt lên nói, đúng, mấy ngày trước ta đã thành thân, cũng mấy ngày trước đã cùng với đầu sỏ năm đó âm mưu hại chết cha ta, họa thủ thiên khuyết là thánh quân Vân Thượng Nhân triển khai quyết chiến. Trận chiến này, Vân Thượng Nhân cuối cùng bỏ mạng, nhưng gia hỏa này trước khi chết cũng muốn di họa cho chúng sinh. Hắn là vào thời khắc tối hậu tự bạo đã hủy diệt đi bình chướng bằng xương trắng mới khiến cho trận chiến này diễn ra trước thời gian dự kiến. Vân Thượng Nhân quả thực từ đầu đến cuối là một tên gia hỏa cặn bã. Lão giả tóc trắng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một câu, nhưng rốt cuộc cũng hiểu được. Chúc mừng công chúa Điện Hạ tân hôn vui vẻ, chỉ là không biết là vị thiếu niên anh kiệt nào được may mắn này. Trong mắt của hắn tràn đầy sự ân cần, giống như một vị trưởng giả lo lắng cho hạnh phúc của hậu bối, hoặc giống một vị gia gia lo lắng liệu tôn nữ của mình có bị gả cho tay Sở Khanh nào hay không. Tử Tà Tình trên mặt lại đỏ lên, chính là hiện tại cửu trọng thiên khuyết Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương. Lão giả tóc trắng ngẩn ra, lo lắng thương tâm nói, công chúa Điện Hạ, ngài chịu ủy khuất, thật quá ủy khuất rồi. Hắn thở dài một tiếng cơ hồ cũng muốn rơi lệ. Vì Thành nói, không biết vị sở ngự tọa này tuổi thọ bao nhiêu rồi. Ai, bọn ta vô dụng, không thể bảo vệ công chúa, còn để công chúa Điện Hạ bị ủy khuất, bọn ta còn mặt mũi nào đi gặp tiên đế? Từ Tờ Tình nghe vậy nhất thời giật mình, ngay cả là trong binh hung chiến nguy, nguy cơ tứ phía, tâm tình trầm trọng, bên Mạc Khinh Vũ cơ hồ cũng bật cười ra tiếng. Lão đầu này dường như là hiểu lầm, hơn nữa còn là hiểu lầm rất lớn. Tuổi thọ bao nhiêu? Lão đầu này chẳng lẽ cho là Sở Ngự Tọa có thủ tọa như hắn rồi hay sao? Nhưng nàng cũng không biết lão đầu nhi thực sự đang nghĩ như vậy, thậm chí lão còn rất nhiều suy nghĩ khác. Chẳng lẽ Tử Tiêu công chúa điện hạ vì muốn khôi phục Tử Tiêu Thiên mới không tiếc hy sinh nhan sắc của bản thân để cho vị Quỳnh Tiêu Ngự Tọa kia đi hỗ trợ báo thù? Không từ mà biệt có thể giết được nhân vật cỡ như thánh quân, không có mấy trăm vạn năm tu vi thì làm sao mà làm được? Nhưng là công chúa điện hạ, hy sinh lần này thực sự quá lớn, từ hy sinh này quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vì các phương thiên địa khác mà xả thân lão nhi cũng không hối hận. Nếu như Sở Ngự Tọa ở chỗ này, hoặc giả là nghe được những lời này, tuyệt đối là muốn khóc giống lên, đau đến mức không muốn sống, biệt khuất đến chết à. Mẹ kiếp, ta làm sao mà lại thọ bao nhiêu rồi? Công chúa điện hạ của các ngươi, làm sao lại phải ủy khuất hy sinh? Lão tử mới có 20, thật nói đến thọ thì công chúa của các ngươi điện hạ kia mới là cái gì đây? Được là ăn cỏ non, rõ ràng chính là ăn ta đây này. Dĩ nhiên Sở Ngự Tọa cho dù thực sự ở chỗ này, bất kể Từ Tà Tình có ở đó hay không, sai biệt ủy khuất, đau đến không muốn sống này, hắn cũng không dám nói ra. Nam nhân thì sợ lão bà, làm sao cũng không có nói sai, nhất là vấn đề tuổi tác, làm sao cũng không dám lên tiếng. Từ Tà Tình ho khan mấy tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn xẹt qua một tia quẫn bách, một tia đỏ ửng lúng túng nói. Không, không phải, ngài hiểu lầm rồi, Tờ Dương hắn đối với ta vô cùng tốt, tuổi của hắn cũng không có coi là quá già. Lão bà là đau lòng cho lão công, hơn nữa từ việc lão công bị người ta hiểu lầm thành một lão già thì trong lòng cũng không thoải mái. Đối với ngài vô cùng tốt sao, đây chắc hẳn là như vậy rồi. Lão già tóc trắng thê thảm gật đầu. Công chúa điện hạ hy sinh lớn như vậy, vì Sở Ngự Tọa này tuổi già có thể được ngài lọt vào trong mắt xanh thì hắn làm sao cũng chính xác coi như phải là có chút nương tâm. Ai? Bên kia thì Mạc Khinh Vũ cười không thở ra hơi, không biết là tức giận hay vui mừng, hay hoặc giả là giờ khóc giờ cười. Giờ khắc này thật lòng không biết nên nói gì, Từ Tà Tình và Mạc Khinh Vũ cũng là như thế. Từ Tà Tình chân mày nhăn lại giờ khóc giờ cười nói, ngài thực sự hiểu lầm rồi, Tờ Dương cùng ta chính là nghèo hèn chi giao, chúng ta yêu mến lẫn nhau. Hơn nữa thật ra thì Sở Dương tuổi tác này so với ta còn nhỏ hơn nhiều, khục khục. A, ách, nga. Lão giả tóc trắng thế mới biết bản thân nghĩ sai, hắn quẫn bách vạn phần nói, cái này, chúc mừng công chúa, trời ban lương duyên, trai tài gái sắc. Cái gì, sớm sinh quý tử, tử tôn muôn đời. Từ Tà Tình lại là một chán đầy khó hiểu. Lão nhân ra, những thứ đó cũng là chuyện nhỏ, hôm nay chúng ta trận chiến này mới là trọng đại, hôm nay đại cục thành bại toàn bộ nhờ cậy vào ngài. Từ Tà Tình vội vàng phải chuyển đề tài. Mặc dù sau khi cha mẹ là chết thật lâu mình mới ra đời, nhưng tuổi tác thực sự mình hơn Sở Dương không ít, nói là trâu già gặm cỏ non thì thật đúng là cũng không quá đáng. Đối mặt với vấn đề này, đúng là Tử đại tỷ thực sự lúng túng. Công chúa điện hạ xin cứ yên tâm, cựu thần nhất định cúc cùng tận tụy. Lão đầu nhi trên mặt tất cả đều là vẻ ngượng ngùng, không dễ nói. Ta đây liền đi chỉ huy quân đội, tất yếu phải ngăn cản đại quân thiên ma đi tới. Nói xong thoáng như là bỏ chạy trốn khỏi nơi đây. Lau mồ hôi một cái à, ta đây trong đầu rút cuộc đang nghĩ cái gì đây, thực sự là quá ngượng ngùng rồi. Bất quá công chúa điện hạ nếu như tìm được chỗ quy túc tâm ý hợp rồi, thì càng thêm không thể có điều sơ suất. Ở trong đêm tân hôn mà lại đi phát sinh chiến đấu, ai, nha đầu này cũng thật đúng là mạng khổ. Đợi lát nữa chiến đấu nhất định phải phái chuyên gia bảo vệ công chúa điện hạ, nếu có thể không để cho nàng xuất thủ thì cố gắng hết sức không để nàng xuất thủ. Hiện tại chúng ta bên này binh lực cũng không có thiếu, trì hoãn 3 ngày thời gian hẳn là vẫn còn hy vọng. Mạc Khinh Vũ vừa đi vừa tính toán. Xa xa chưa đủ đâu, Từ Tà Tình trao mày nói. Tử Tiêu di dân phân tán ở các nơi, chúng ta có thể trong thời gian ngắn tụ tập được số lượng như thế này đã rất không dễ dàng, thế nhưng chưa phải là cực hạn, hẳn là còn có bộ phận rất lớn chưa chạy tới. Lấy con mắt của tiền nhân mà nói, nhân số tuy đông, nhưng chân chính có thể tham gia chiến đấu, có thể cùng thiên ma tranh phong, tính toán đầu đấy tối đa cũng không hơn được 50 vạn. Binh lực này cùng với đại quân thương ma, đối bính, ngay cả không phải là không đáng kể thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Đại quân thiên ma một khi như sóng triều ập đến, quy mô ít nhất là mỗi lần ngàn vạn trở lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu rất không lạc quan. Từ Tà Tình lôi kéo Mạc Khinh Vũ nói, chúng ta đi mau, đại quân thiên ma cũng sắp tới rồi, tớ cho để bọn chúng đến trước để chiếm lĩnh địa giới ở phân giới núi kia. Mạc Khinh Vũ gật đầu tức thì gia tăng cước bộ chạy như điên tới phân giới núi. Trước đó thì cả Tử Tiêu Thiên, toàn cảnh cơ hồ đều bị thiên ma chiếm lĩnh, cho nên vị trí phân giới núi này cũng không phải rất trọng yếu, cũng không có tài nguyên đặc thù gì nên tự nhiên không được coi trọng. Nhưng tình huống lúc này bất đồng, Cửu Trọng Thiên Quyết lạch trời đã mất, phân giới núi ngược lại trở thành một nơi mà hai bên có thể sử dụng để phân thắng bại. Trong cái này quan hệ nặng như thế nào có thể nghĩ, cho nên đám người Tử Tà Tình cố nhiên là phải liều mạng đi về phía trước. Thiên ma bên này cũng là giống như không muốn sống mà chạy đi. Nhất phương thiên ma làm sao biết được, nếu bị di dân Tử Tiêu đoạt trước một bước chiếm lĩnh địa phân giới núi, rất có thể sẽ chống đỡ được đến khi hậu viện của Thiên Khuyết đại quân chạy tới. Thật sự đến khi đó thì cục diện so sánh với hiện tại càng gian nan hơn gấp trăm ngàn lần. Mà đám người Tử Tà Tình cũng là lo lắng về vấn đề này. Nếu là từ trên trời quan sát xuống có thể thấy được rõ ràng có hai đám người đông nghìn nghịt, không thấy điểm cuối, phân làm hai phương hướng đều hướng về hai tòa núi chạy nhanh tới. Ánh đao lóe sáng, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đã áp đảo cả Đông Hoàng Yêu Hậu, hai người bọn họ toàn lực chạy đi nhanh cỡ nào. Đi trước một bước bay vút lên đến đỉnh của phân giới sơn, vừa nhìn xuống dưới không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Xa xôi là bầu trời bao la đang có đại lượng phi ma dương cánh bay trên không trung, đông nghìn nghịt đang xông tới đây. Mà phương xa trên mặt đất có nhiều vực ngoại thiên ma đại quân với hình thù kỳ quái đang gào khóc kêu to cũng đang tốc lực chạy tới. Trên mặt đất quy mô quân đội này ít nhất phải hơn 1.000 vạn tên. Ở trên bầu trời phi ma cũng không dưới, số lượng mấy chục vạn thì nhiều hơn chứ không ít hơn. Loại quy mô này mà đánh sâu vào bằng vào nhân lực chúng ta tuyệt đối là ngăn không được. Tử Tà Tình lúc này sắc mặt cũng tái đi. Đây vẫn chỉ là đội hình thứ nhất chạy tới, phía sau thế tất còn nhiều thiên ma hơn đang tới nữa, hơn nữa sẽ càng lúc càng nhiều. Nhưng cũng chỉ là đợt thứ nhất cũng chỉ có thực lực, đủ để đem người Tử Tiêu Thiên do bản thân mình xuất lĩnh mà nuốt vào. Kình Vũ, người nhanh đi về cầu viện, nhất định phải nhanh. Tử Tà Tình dồn dập nói, để cho đám người Sở Dương mau phái người tới đây, bên kia ít nhất phải có 10 cao thủ đỉnh trở lên mới có thể thủ được, chống đỡ đến khi những đại quân của thiên địa khác đến trợ giúp. Tốt, vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Mạc Khinh Vũ biết giờ phút này không thể do dự, liền quyết định thật nhanh, nói là làm ngay, thân thể hóa thành cầu vồng siêu một tiếng biến mất. Hiện tại thời gian chính là mấu chốt để quyết định thắng bại và sinh mệnh. Mạc Khinh Vũ tuyệt sẽ không nói gì như kiểu vậy còn ngươi, ta đi thì ngươi thì sao? Một mình khó mà chống cự được. Mọi việc như thế đều là nói nhảm, cho dù có nói nhiều lời một chữ, vào thời khắc này lãng phí thời gian cũng đã là đại tội. Tử Tà Tình ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, quần áo màu đỏ đón gió tung bay, trên mặt từ từ dâng lên sát khí lạnh như băng. Đây là Tử Tiêu Thiên của cha ta. Hôm nay, ta ở chỗ này chiến đấu, mãi mãi Tử Tiêu, vĩnh viễn không lui. Họ Tử anh hào, cổ kim đều là anh hùng, trên bầu trời thiên ma đông nghìn nghịt lăng không mà đến. Tử Tà Tình không dám chậm trễ quát to một tiếng, Tử Tiêu Hoàng Ấn ầm ầm bay lên, hóa thành ngàn vạn ngọn núi hung hãn đập xuống. Lần này quả nhiên là kỳ binh xông ra. Tử Tà Tình ở thời khắc nguy cấp trong lúc cấp bách, ngoài ý muốn lại lĩnh ngộ ra một chiêu có uy lực cường đại nhất của Tử Tiêu Hoàng Ấn, Thiên Sơn Trụy. Mà một chiêu này coi như Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào năm đó cũng không sử dụng ra được, bởi vì Tử Hào năm đó tu vi cũng không được như Tử Tà Tình hiện tại. Không nên hoài nghi, Tử Hào mặc dù tu vi không tính là đỉnh nhưng thủy chung đã là anh hùng hơn trăm vạn năm trước. Tu vi của hắn khi đó cố nhiên cũng là đỉnh cấp, ít nhất có thể liệt vào top 5 của Thiên Khuyết. Tuy nhiên cho đến ngày nay thì bất kỳ người nào trong cửu đế nhất hậu cũng có thể dễ dàng bóp chết được hắn. Đây là do sự tích lũy, thực lực trong năm tháng thời gian cả trăm vạn năm. Tử Tà Tình hôm nay tu vi đã kéo lên cảnh giới, trên cả thánh nhân đỉnh, thực lực vượt qua Tử Hào thậm chí hơn xa. Tử Hào của năm đó cũng là hợp tình hợp lý, thời gian chính là một thanh đao có thể giết chết cả người. Ngàn núi ngang nhiên rơi xuống, uy thế cơ hồ trong nháy mắt tạo ra lực sát thương ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cực kỳ kinh khủng. Trên không trung tức thì có vô số âm thanh thê lương thảm thiết chí cực vang lên. Dưới một kích này có gần 10 vạn phi ma trong nháy mắt biến thành bánh thịt phốc phốc rơi xuống như mưa. Ngàn thước núi rơi xuống, chốc lát trên mặt đất lan tràn một tầng thịt nát thật dày. Tử Tà Tình một kích đắc thủ, trường kiếm vừa hiện lóe lên, rời tay mà ra, hẳn là lấy khí ngự kiếm, uốn cong nhưng lại có khí thế như cửu thiên, ở trên không trung tạo thành một cái cối xay thịt cự hình rất lớn, kiếm khí như con trưởng long lướt qua nơi nào, nơi đó là một mảnh kêu than thảm thiết, mà Tử Tiêu Hoàng Ấn sau chiêu Thiên Sơn Trụy kia cũng không hề dừng lại, vẫn còn đang ở trên bầu trời xoay tròn, trong nháy mắt lại lần nữa xông lên không trung, lại hóa thành Thiên Sơn Trụy to lớn không gì sánh được, lần nữa ghè xuống. Liên tục đập ba lần, đám phi ma còn dư lại, thực sự không dám trêu chọc, Khi lưu lại khu vực đầy máu tanh này nữa, mà đồng loạt trốn ra xa 30 dặm để trú bước, ánh mắt vẫn còn sợ hãi, nhìn lên thân ảnh hồng y trên đỉnh núi tựa như đang thấy ác ma. Thân ảnh nhiều điệu này lại có thể phát ra thực lực kinh khủng như vậy sao? Hơn nữa còn không phải chỉ một lần, đây quả thực không thể nào tưởng tượng. Ở trên đỉnh núi, Tử Tà Tinh ngạo nghễ mà đứng, tóc dài tung bay, ở tay phải trường kiếm giống như thanh tuyền phản chiếu điện quang rét lạnh. Tay trái Tử Tiêu Hoàng Ấn đang đăng sát khí, quả nhiên là muôn vàn sát khí vạn bức uy phong. Đối diện một vị thiên ma vương, một bộ áo đen quanh người cũng đằng đằng sát khí, ánh mắt ngưng trọng, từ đáy lòng dâng lên sự sợ hãi, từ từ cả người hắn có chút run rẩy nói. Đó là Tử Tiêu Thiên Đế. Trước mắt một màn này làm cho hắn nhớ lại ký ức năm xưa khi phải đối mặt với Tử Hào. Ban đầu vị thiên ma vương này chính là một trong các đối thủ chiến đấu với Tử Tiêu Thiên Đế. Cũng là vì trận chiến năm đó vị thiên ma vương này thân chịu trọng thương, trước sau cả thảy bồi dưỡng mấy vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục lại. Hơn nữa ở trong thời gian tương đối dài sau đó, chỉ cần là chiến đấu cho dù là cùng thuộc hạ tỉ thí, hắn cũng sinh ra cảm giác như đối mặt với Tử Hào. Chỉ cần đối phương vừa lộ ra binh khí hắn đã muốn bỏ trốn mất dạng. Trăm vạn năm sau, cuối cùng tâm ma được khu trừ, tu vi tăng mạnh, lúc đó mới cả gan đi tới Tử Tiêu Thiên, nhưng lại bất chợt thấy một màn này. Ở trong một sát na này cơ hồ là hắn muốn hồn phi phách tán, ngay cả hiện tại tu vi bản thân hắn đã sớm áp đảo Tử Tiêu, thiên đế Tử Hào năm đó, nhưng sự sợ hãi từ trong đáy lòng, từ linh hồn vẫn thủy chung quanh quẩn trong lòng, vĩnh cửu không tan. Ở bên cạnh một vị thiên ma nói, bệ hạ, đối phương chỉ sợ không phải Tử Tiêu thiên đế đâu. Bá, vị thiên ma vương này hung hãn tát một cái vào mặt tên thuộc hạ. Mẹ kiếp mày, nói cây rắm, bá cát. Không phải là Tử Tiêu Thiên Đế là có thể thúc giục được Tử Tiêu Hoàng Ấn sao? Đây chính là bổn mạng binh khí của Tử Tiêu Thiên Đế. Rõ ràng chính là Tử Tiêu Thiên Đế lại xuất hiện nhân gian, quân lâm Tử Tiêu Thiên. Vị thiên ma kia bên cạnh bị tát dạ dạ mà trả lui. Vực ngoại thiên ma nhất tộc đẳng cấp xâm nghiêm, thượng vị giả đối với thuộc hạ có quyền uy tuyệt đối, vô luận đối với hắn làm gì, hắn đều phải chịu, đều phối hợp, coi như thượng vị giả nói chuyện hoang đường, thuộc hạ cũng phải nịnh nọt, đều hết sức hoàn thành. Thiên ma bị đánh ngoài miệng bởi vì cấp bậc khác biệt mà không dám phản bác, nhưng trong lòng lại không ngừng tức giận mà mắng, kéo con mẹ mày. Con mẹ cái đồ não tàn tâm thiếu, chẳng lẽ ánh mắt cũng bị mù rồi sao, nhìn không ra đối diện là một nữ tử hay sao? Con mẹ nó chứ, Tử Tiêu Thiên Đế có thể là nữ tử sao? Thật sự là như chim sợ đá, như cá sợ dây câu. Rõ ràng chính là ngươi bị Tử Hào hù dọa cho sợ vỡ gan, nhưng lại đem thuộc hạ chúng ta đi bắt nạt. Đi theo một chủ tử như ngươi, lão tử cũng xui tới cả đời nhà bà ngoại. Nhưng mà những lời này chỉ dám nghĩ mà trăm triệu lần không dám nói ra. Mắt thấy bên kia tao loạn, Tử Tà Tinh chỉ ngón tay to quát lên, thiên ma, tới chiến. Ở giữa không trung Tử Tiêu Hoàng Ấn lại xuất hiện, vô phạn quang hoa, quét quét chuyển động, quang mang vạn trượng bay vút dựng lên. Tử Tiêu Hoàng Ấn xuất hiện y năng thì chuyện kỳ quái lại xảy ra, không chỉ là kỳ quái mà quả thực là một sự kiện linh dị. Đối diện một vị thiên ma vương lúc trước vẫn uy phong bát diện, trong lúc bất chợt kêu thảm một tiếng, rồi tức thì ngồi chồm hổm xuống. Tử Tà Tinh nhất thời giật mình, cách xa như vậy ta lại chưa phát động công kích, cho dù phát động thì cũng với không tới. Hắn đây là làm sao? Chẳng lẽ Tử Tiêu Hoàng Ấn có thể viễn trình uy áp? Không thể nào. Chỉ thấy vị thiên ma đối diện kia quái khiếu một tiếng nhảy lên, rồi xoay người bỏ chạy, vừa chạy trốn vừa bi thảm nói, ta đã nói là không đến mà. Các ngươi lại còn để cho ta đến, kết quả gặp phải Tử Hào, các ngươi thuần túy lại muốn hãm hại ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Vừa nói vừa chạy, trong phút chốc đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tốc độ chạy thực sự rất mau, Tử Tà Tinh cũng hoảng sợ. Ngươi nói tốc độ như vậy thì ai có thể giữ được ngươi, coi như là mình thậm chí Sở Dương toàn lực phi hành, nói riêng về tốc độ chỉ sợ cũng không hơn gì người này. Về phần sợ hãi thì lại là lý do gì đây? Không riêng gì người, mà khi đối mặt với sợ hãi cực độ cũng có thể phát huy ra năng lực siêu tuyệt, cực hạn của bản thân. Hành động hôm nay của thiên ma kia chính là đạo lý này. Lão già tóc trắng xuất lĩnh Tử Tiêu di dân, vừa mới đuổi tới phân giới núi, nhìn thấy tình huống trước mắt cũng là thất kinh. Không riêng gì lão già tóc trắng kinh ngạc, mà bất luận là địch ta cũng là quá sợ hãi với một màn này. Người nào cũng không nghĩ tới một đời thiên ma vương lại do xóa sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy, hơn nữa còn chạy trốn cực nhanh, là có thể chạy nhanh đến như vậy, Usain Bolt cũng phải gọi nó bằng cụ. Phát hiện này thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi vị thiên ma vương kia bỏ chạy, thủ hạ làm sao còn không theo, cơ hội chính là không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Mẹ kiếp, vương giả của chúng ta chạy rồi thì chúng ta còn ở đây làm gì, chờ chết sao? Kết quả là bầu trời phi ma tập thể quay đầu bỏ chạy mất dép. Trên mặt đất một vị ma vương khác giơ chân mắng to, bá các cái con ngựa lộ, đông kiểu hữu khốc, gia hỏa mày là tên khốn kiếp, mày bị Tử Hào dọa cho bể mật gần chết thì cũng thôi, sao hết lần này tới lần khác lại còn làm nhiễu loạn lòng quân, thực sự là kẻ nhu nhược, uổng phí cho tu vi, thực sự là tức chết ta, tức chết ta. Thật đúng không thể không tức giận, vị thiên ma vương gọi là đông kiểu hữu khốc này bởi vì năm đó bị Tử Hào hù dọa bể mật mà sinh ra tâm ma, coi như là biết, trong thời gian rất dài, hoàn toàn không dám giao thủ, chỉ dốc lòng tu hành, thành tựu một thân tu vi đã là tương đối cao, nếu không sau khi đột phá tâm ma sẽ không tấn chức tới là cấp bậc thiên ma vương. Tu vi chân thật còn muốn cao hơn những thiên ma vương chịu trách nhiệm trên mặt đất kia. Thậm chí dõi mắt cả vực ngoại thiên ma nhất tộc, thân thủ quán cũng thuộc về cường giả có thực lực tương đối cao. Tuy nhiên bởi vì giờ phút này tâm ma đại xuất, thất kinh làm cho hắn bỏ cả thuộc hạ của mình mà đào tẩu, làm cho thiên ma trên mặt đất cũng phải sao động không dứt. Vương tọa, chúng ta hiện ra làm sao đây? Bên cạnh một gã thiên ma nhỏ giọng hỏi, nhìn ý tứ kia rõ ràng là có chút khiếp đảm rồi. Xông lên, vì thiên ma vương này giống to một tiếng, giết qua đó, chúng ta phải giết qua, Tử Hào lại đến cái chó má gì chứ? Chẳng qua là không chờ bọn họ giết qua thì Tử Tà Tình đã giết thẳng tới bên này. Giết, Tử Tà Tình mang theo di dân tử tiêu vội vàng chạy tới, lấy xu thế mãnh hổ hạ sơn mà vọt qua. Lúc này phi ma đã bỏ chạy, từ trên cao nhìn xuống tử tiêu di dân chiếm cứ ưu thế, mặc dù đến bây giờ còn không biết cụ thể là nguyên nhân gì đã làm cho một vị thiên ma vương lại lâm trận bỏ trốn, tuy nhiên việc đối phương lòng quân tàn giã đã là sự thật, không hề có hoa giả. Đây chính là một cơ hội lớn, chỉ cần bắt được thì chính là một hồi đại thắng lợi chưa từng có. Một cuộc đại thắng ít nhất có thể kéo dài thời gian thủ thêm một chút, thời ban cơ hội Tử Tà Tình há có thể bỏ qua. Nàng thực sự cũng từng nghĩ qua đây có thể là do địch nhân sử dụng bẫy dập để nhử địch, nhưng Tử Tà Tình sau khi cẩn thận nghĩ lại thì căn bản là không thể, bởi vì phi ma quân ở trên không trung chỉ cần nhất cổ tác khí xông lên. Mới vừa rồi chỉ có bản thân một mình, ngay cả là thực lực mình rất mạnh mẽ, Tử Tiêu Hoàng Ấn cũng uy năng kinh người, nhưng thủy chung là vô năng ngăn cản được ma binh, nhất là thiên ma vương gã chạy trốn kia. Không từ mà biệt, chỉ nói riêng tốc độ của hắn, Tử Tà Tình đã cảm thấy hoảng sợ. Thiên ma vương đó nếu dùng cái tốc độ này, cùng mình chu toàn, tuyệt đối có thể cuốn lấy bản thân mình trong một thời gian tương đối dài, để cho phi ma chi chúng nhanh tới chiếm lĩnh được phân giới sơn, ở chỗ này chuẩn bị kế dụ địch. Căn bản là vẽ rắn thêm chân, không có chút ý nghĩa nào. Sự thật cũng chứng minh phán đoán của Tử Tà Tình, thiên ma vương kia chính là trốn thật, phi ma chi chúng cũng tàn tác là sự thật. Tiếp theo, Tử Tiêu Di Dân còn đang ở giữa sườn núi, thì Tử Tà Tình hồng y bồng bềnh đã đơn thương độc mã, làm đầu tàu gương mẫu tiến vào quân trận của địch. Tử Tiêu Hoàng Ấn ầm ầm đập ra, lấy tu vi của Tử Tà Tình hiện tại toàn lực phát động, Tử Tiêu Hoàng Ấn cũng chỉ có thể một hơi phát động 3 lần, nhưng 3 lần này lực lượng tạo thành hiệu quả, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Khắp đại địa cũng bởi vì liên hoàn tam kích này mà rung động, ngay cả đất cũng bị hất lên mấy trăm trượng, trên mặt đất, đội hình vực ngoại thiên ma trong phút chốc là người ngã ngựa đổ, vô số thiên ma bị chấn thành thịt nát, còn có vô số thiên ma trực tiếp bị đánh bay lên trường không. Sau đó ở trên không trung bắt đầu chia 5 xẻ 7. Đang xông xuống, đám người lão giả tóc trắng nhất thời há hốc mồm kinh ngạc, tuyết tốt nữa thì lăn xuống từ sườn dốc. Từ khi công chúa Điện Hạ xông ra đến bây giờ tổng cộng chỉ có mấy cái nháy mắt thời gian, đội hình thiên ma vốn quân dung chỉnh tề, xu thế bài sơn đào hải, mà nay làm sao lại biến thành nhân gian địa ngục như vậy? Đây là cái tình huống gì? Trên mặt đất có vô số máu tươi phun ra, đem mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ, thậm chí còn không kịp thẩm thấu vào trong lòng đất. Chính là đã bôn lưu mà ra. Nếu nói đây là huyết trì luyện ngục thì chỉ sợ cũng không hơn gì cái này. Trời cao che chở, công chúa Điện Hạ thoạt nhìn thì văn văn tú tú, không nghĩ tới lại trâu bò như vậy. Chúng di dân Tử Tiêu Thiên trợn mắt há mồm nói. Nghe nói năm đó Tử Tiêu bệ hạ chính là uy vũ như vậy, nhưng chỉ sợ bệ hạ có sống lại cũng không có được thần uy của công chúa hôm nay. Thật là bá đạo. Dân chúng Tử Tiêu Thiên nhất phương trong phút chốc tinh thần dâng cao, chưa từng có. Giết! Váng như nước lũ xông ra, trong lúc nhất thời còn đổi thành là lấy ít đánh nhiều. Thiên ma vương chịu trách nhiệm trên mặt đất phi thân lên, chính diện đón đầu Tử Tà Tình. Giờ phút này hắn đã nhìn ra nếu tùy ý để vị mỹ nữ này phát huy thực lực, sợ rằng là mấy trăm vạn đại quân của mình cũng chỉ đủ cho đối phương đập 20-30 cái là xong. Huống chi trong tay đối phương, thanh kiếm kia dường như cũng không phải để chơi. Dưới mắt việc cấp bách chính là trước tiên phải ngăn chặn duệ thế của đối phương, sau đó mau chóng điều cao thủ tới vây kín, lúc đó mới có thể hy vọng giết chết vị nữ cao thủ này. Hoặc là coi như làm không được thì cũng phải có một đám cao thủ cuốn lấy nàng, nhưng người khác mau xông qua để triển khai đánh sâu vào cửu trọng thiên quyết. Đây cũng là một cái công lớn, nếu có thể tiến thêm một bước tiến vào cửu trọng thiên quyết thì càng hay. Hơn nữa cô nàng mới vừa rồi liên tục thúc giục tử tiêu hoàng ấn, thực lực tiêu sai, tiêu hao cũng là không ít, rất có thể đã là thế suy lực yếu. Nói không chừng chúng ta có thể nhặt được đại tiền nghi, bắt được một nữ nhân mạnh đến không hợp thói thường. Vị thiên ma vương trong lòng âm thầm có chút hưng phấn, nếu ngươi vừa rồi không có dùng tử tiêu thiên hoàng ấn, ta đây làm sao dám xông lên, chỉ là liên hoàn tam kích chỉ sợ ta cũng bị thiệt thòi lớn, nhưng ngươi lại trước mắt là trước thời hạn bại lộ ra thực lực, hơn nữa còn kiêu ngạo tiêu hao hết phần thực lực nọ. Tiện nghi bực này nếu như không chiếm thì quá lãng phí, lại nói thiên ma vương này xông tới đối với tử tà tình cũng phải nói là gãi đúng chỗ ngứa. Thiên ma vương chịu trách nhiệm trên bầu trời không biết vì sao mà đào tẩu, mặc dù đến nay không rõ nguyên do, nhưng thủy chung hắn đã chạy. Trước mắt người chỉ huy cao nhất trong quân đội thiên ma ở đây cũng chỉ có tên này mà thôi. Nếu ngay cả thiên ma vương chỉ huy trên mặt đất cũng tiêu đời, vậy thì tình hình chiến đấu rất có lợi. Từ làm cho địch thủ vẫn lạc, làm cho quân địch tan rã, còn có thể làm cho đối phương ở trong thời gian ngắn khó có thể tạo lập thành một thế công mới, có thể sử dụng tử tiêu thiên dân chúng để tạo thành phòng tuyến, duy trì càng thêm lâu hơn. Cho nên tử tà tình đánh sâu vào trận địa địch với mục đích chính là gia hỏa này, chẳng qua là trong chi chít thiên ma đại quân, nơi nào có thể dễ dàng kiếm được, cho nên tử tà tình mới cố ý tạo ra hỗn loạn, khổng lồ, đồng thời đã bí mật để làm ra bộ dạng có chút kiệt lực, cố ý dẫn hắn tới đây để tạo thành cục diện vương đối vương. Vương đối vương, hai bên đều mừng rỡ, nhưng sẽ không biết ai chết về tay ai. Thấy thiên ma vương rốt cuộc chủ động lao tới, tử tà tình mừng rỡ thét dài, không tránh không né mà vung trường kiếm nghênh đón, còn đem tử tiêu hoàng ấn hung hăng đập về mọi phía. Đại địa chấn động, vô số thiên ma kêu thảm một tiếng, một mảnh cho bụi phóng lên cao mấy ngàn trượng. Ở trong cảnh hết sức hỗn loạn này, tử tiêu thiên di dân đội ngũ giống như thủy triều vọt tới. Theo một tiếng giết, hai bên đội ngũ giống như sao băng đụng vào nhau, ầm ầm đụng thẳng. Cái loại dã lang chết đói bắt đầu cắn xé chém giết liều mạng trong nháy mắt được triển khai. Cũng chỉ có lần va chạm thứ nhất này là đụng ra đầy trời huyết lãng che khuất cả bầu trời, máu chảy thành sông. Vốn là huyết trì địa ngục này càng thêm nồng đậm, nhưng ngay sau đó hai bên lại lao tới, dưới chân lưu lại vô số thi thể và hải cốt cuồn cuộn mà tới. Ở trên không trung, tử tà tình rốt cuộc cũng đã cùng vị thiên ma vương kia chính diện ma chạm. Người ở đâu, mau báo danh. Thiên ma vương dữ dợn há to cái miệng, hai hàm răng huyết hồng cơ hồ cũng là khoe ra. Có cần phải như vậy không? Bọn cô nương chưa từng báo danh với kẻ nào sắp chết cả. Tử tà tình hừ một tiếng, cầm trong tay kiếm mà sở dương dụng tâm chế tạo, kiếm quang như mưa, kiếm khí như mộc, là phạm vào mặt căn bản là lao tới. Vừa tiếp chiêu, vị thiên ma vương kia cũng nhất thời kêu khổ thấu trời. Người con gái trước mắt này vô luận tu vi cũng tốt, kiếm thuật cũng được, toàn bộ phương vị đã bao gồm tố chất hợp thể của người sử dụng. Càng kỳ quái hơn chính là ngay cả binh khí của bản thân cũng không phải đối thủ của người ta, mới chỉ một chiêu binh khí trong tay mình đã bị sứt một cái lỗ hổng lớn, thân thể cũng bị chấn cho thất điên bát đảo. Chẳng lẽ ngươi hẳn là cường giả tỉnh? Vị thiên ma vương này bi phẫn vạn phần kêu lên, trong lòng có một cỗ cảm giác ta rốt cuộc vẫn phải rút lui, thản nhiên dâng lên. Thánh nhân đỉnh phong sau, từ ta tinh sử dụng kiếm chém ra 1800, kiếm xếp thành một màn sáng để công kích, trong miệng thản nhiên nói, ta sớm đã vượt qua rồi. Nga, nôn. Người tên khốn này, có mà đem phổi ho đến nôn ra thì cũng vô dụng, đi chết đi. Từ tà tình hồn nhiên, không giải thích được, thuận miệng trực tiếp mắng to một tiếng, rồi giống như cuồng phong bạo vũ, kiếm thế quay quanh vị thiên ma vương kia, triển khai là lam tạc một trận. Giờ phút này, bên kia sở dương áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, đại quân thiên ma xâm lớn mặc dù là có nhiều khả năng tránh né, tông vào được, thiên khuyết nội địa, nhưng quân đội trung cực thiên địa phương cũng đã từ từ chạy tới triển khai đón đánh, ở các địa vực, các quan ải đều triển khai chiến đấu, làm hết sức để diệt sạch ba hoạn. Mà đệ nhất cầu kia tử tà tình xuất lĩnh tử tiêu thiên di dân lại chặn thiên ma đại quân đến tiếp sau. Mặc dù đây nhất định là một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng áp lực nơi đây cũng đã giảm đi rất rõ ràng. Kết quả là có nhiều đỉnh cao thủ đồng tâm hiệp lực trong Đội hình thiên ma đi ngang qua, giết vào càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một lớp thiên ma chi chúng này, cao thủ không nhiều, nay bị mấy chục cao thủ đỉnh cấp kết ngang toàn bộ số lượng thiên ma chi chúng, cơ hồ lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, đang cấp tốc giảm bớt đi. Tà Dương nhân kiếm hợp nhất như trưởng long ở trong đại quân thiên ma quét qua quét lại, thủ hạ không chút lưu tình. Chỗ nào Sở Dương đi qua, phía sau mình, chính là chi chít thi thể, sau đó những chỗ trống lại bị thiên ma mới nhanh chóng lấp đầy, cho nên lại giết trở lại. Nhưng vẫn là có không ít cá nhân lọt lưới vọt vào trong thành thiên khuyết. Vực ngoại thiên ma là vốn là đối với việc tiến quân vào cửu trọng thiên khuyết có ý niệm cực kỳ cố chấp trong lòng, có tâm thế cho dù chết cũng muốn chết ở trên mặt đất của cửu trọng thiên khuyết. Nhưng chính loại tâm thái này làm cho đám người Sở Dương cảm giác bị khốn nhiễu rất nhiều. Sở Dương một đường giết trở lại, lại thấy đến một đạo hồng ảnh ngang trời giáng xuống, cũng là Mạc Kinh Vũ cấp tốc chạy về báo tin. Tại sao ngươi lại trở về? Bên đó có đại biến cố gì sao? Sở Dương hỏi. Đúng là có đại biến cố, từ tỷ tỷ bên kia cần có cao thủ, hơn nữa là cần nhân thủ rất nhiều người. Mạc Thiên Cơ vội ho ra máu. Hiện tại thời khắc bực này đã không cần nói nhảm nửa chữ, trực tiếp chính là nói ra nhu cầu. Cụ thể là cần bao nhiêu? Sở Dương tinh thần chấn động, nếu là cầu viện như vậy nhất định tình hình có thể ổn được. Ít nhất là phải cần mười mấy cao thủ đỉnh cấp, đây là số lượng tối thiểu, hơn nữa còn phải càng nhanh càng tốt, Mạc Kinh Vũ nói. Ta phải nhanh chóng trở về, bên kia tình huống quả thực quá gấp gáp. Mạc Kinh Vũ vừa nói đã bắt đầu đi về phía trở về. Nàng có thể xác định Sở Dương hoàn toàn nghe được, hiểu được rồi, cho nên nàng muốn lập tức trở về để trợ giúp Tử Ta Tình. Chúng ta lập tức tới ngay. Sở Dương chỉ kịp nói một câu thì thân thể Mạc Kinh Vũ đã hiện ra phía chân trời, rồi biến thành một mảnh huyễn hồng thân ảnh, biến mất. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mẹ, bánh cuốn thì bánh cuốn thật nhưng hơi buồn ngủ một tí. Mong anh em thông cảm cho. Bây giờ thì bye bye mọi người.